Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của ba người tác giả Mạnh Ninh, Hoàng Kiên và Quỳnh Châu. Tại sao chỉ có hai chuyện mà lại ba tác giả? Bởi vì câu chuyện thứ hai là của hai ngòi bút Hoàng Kiên và Quỳnh Châu cùng viết lên câu chuyện đó. Và trước khi đến với câu chuyện do hai người tác giả viết thì chúng ta cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh trước nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Mời tất cả quý vị đón nghe ngay sau đây. Bà Hồ Thiện ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, khuôn mặt to bè, cằm độn lên cả tảng mỡ, đủ để nói lên phần nào sự thường mớ thường nhật. Hình ảnh ấy khác xa so với đa số đám cùng đinh mặt quắt thân queo vì đói ăn trong làng. Bà Hồ Thiện ngồi nhắm mắt lim dim, tay khoan thai gõ nhịp xuống chiếc bàn gỗ bóng loáng nước sơn, đầu óc lão đang thả mình trong điệu ca trù hồng hồng tuyết tuyết. Chốc chốc, khóe miệng bóng nhảy mỡ dì ra cái thứ nước đỏ ối của bá trầu nhai dở, lại mấp máy và thốt lên, ái chà. Xung quanh bá Hồ Thiện, mấy lão hương thân chức sắc trong làng cũng tề tựu đông đủ. Trẻ có, già có, nói chung là như chó chầu rìa quanh cái bàn ngập ngụa đồ ăn rượu thịt. Nếu xét về vai vế, đám ấy hơn bá Hồ Thiện một bậc. Vì xét theo lối xưa, đám ấy là người nhà quan, có quyền hành chức vị trong tay. Vậy mà chấp nhận khom lưng uốn gối trước một lão trưởng giả cũng bởi một chữ duy nhất, đó là chữ tiền. Dân gian vẫn thường bảo, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhưng có lẽ điều ấy chẳng ứng với bá Hồ Thiện. Gia đình bá Hồ Thiện giàu nứt đố đổ vách, tính đến đời lão đã là đời thứ tư. Người ta kháo nhau, cụ nội nhà lão lúc sinh thời làm đến chức thượng thư bộ hộ. Đến đời ông nội lão cũng làm đến chức tổng trấn thành Tây. Dù đến đời cha lão thoái quan vi dân, gia cảnh đến đời lão cũng có chút xa xút. Nói là xa xút, nhưng ở làng này đố ai qua mặt được lão. Vì lẽ đó dù con đường quan lộ tối tăm, nhưng lão vẫn là kẻ được trọng vọng, được quyền hạch sách, đè đầu cưỡi cổ bất cứ ai. Trong con mắt của bá Hồ Thiện, lão khinh thường đám hương thân này lắm. Bởi lão biết tuy ngoài mặt lúc nào đám này cũng tán dương, nhưng chúng đến chỉ vì vài ba chén rượu và bữa thịt cá ê hề. Lão khinh nhờn cái phường ngu dốt cả đời cũng không thấm nhuần triết lý ca trù ngàn đời nay. Lão vẫn thường chửi thầm trong bụng, rặt một lũ phạm phu tục tử, coi miếng ăn hơn tất thầy. Cái ngữ này cả đời cũng không thoát khỏi cái lũy trẻ làng ấy, thế mà cứ tỏ ra đạo mạo lắm. Bố mày khinh cái bọn bụng không miếng mực. Tiếng trống chầu gõ phách cứ ngân nga từng chập. Lão bá Hồ Thiện thảnh thơi mở cặp mắt tí hí, đôi môi dày khẽ nhếch lên để lộ hàm răng cải mạ vàng vọt vì ám khói thuốc lào. Tạo, thằng Tạo đâu? Điếu mày! Thằng Tạo dáng người nhỏ thó, mặt chuột tay rơi, da rẻ đen đúa, làm chân điếu bát hầu lão đã 3-4 năm nay đang đứng gật gù. Nó ngoác miệng ngáp đến chảy nước dãi. Với tầng lớp bẩn hàn như nó, hay theo cái gọi của lão bá là dân ngu cu đen cầm kèn thổi ngược, thì ca chủ là một thứ gì đó chẳng no bụng. Thằng Tạo vẫn thầm nhủ, giá mà cho nó bát cơm nóng với con cá rô có khi lại quý hơn. Đang ngáp chảy cả bọt dãi, nghe tiếng chủ mình lè nhè vang lên làm thằng Tạo giật mình. Như bản năng đã ăn vào máu, thằng Tạo chẳng cần nhìn cũng đưa vội chiếc điếu đã nhồi sẵn bi thuốc lào kỳ đồng lên miệng chủ. Động tác ấy nhanh lắm, hệt như đã rất thuần thục. Tạo nhanh tay châm mồi thuốc, mùi hăng hắc tỏa ra làm nó cay cay sống mũi. Lão bá Hồ Thiện chợt mắt, rít long sòng sọc một hơi dài, rồi phả ra làn khói trắng đục. Lão ngửa thân hình núp ních mỡ đến gần, bật cái cúc áo ra chiếc ghế, rồi tiếp tục cất giọng khề khà kẻ cả. Trả đâu, lấy trả cho ông. Thằng Tạo chỉ chờ có thế là nhanh chóng buông điếu. Một bát chả mạn sen bốc khói nghi ngút dâng lên tận miệng chủ. Lão bá Hồ Thiện chỉ việc nheo mắt húp sụp một tiếng, rồi nằm ngửa ra xúc miệng cho nước trà luồn sạch kẽ răng, đoạn đánh ực một tiếng. Lão lại lim dim cặp mắt, tay gõ nhịp đều đều hòa theo từng tiếng nhạc mõ trên sân khấu. Kể thêm một chút về lão bá Hồ này. Tên cúng cơm của lão là Trần Văn Đũa. Thời ấy dân ta quan niệm, nếu đặt tên con đẹp thì ma quỷ sẽ đem đi. Vì lẽ đó nên đám trẻ con trong làng đều có những cái tên rất dị, nào là Phân, Rắm, Sậu, Lợn. Và ông cụ thân sinh ra lão cũng không thoát khỏi quan niệm thời cuộc. Lớn lên một chút, lão Bác Hộ ghét cái tên này lắm. Lão quyết định cẩn cáo tiên tổ rồi đổi tên thành Trần Văn Thiện. Thiện nghĩa là việc tốt, người tốt, nhân cách tốt. Oái oăm thay, lão lại là loại người tham lam, độc ác nhất ở cái làng với hơn 1.000 hộ dân này. Lão Bác Hộ Thiện năm nay mới 40 tuổi nhưng luôn tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Dân làng đồn nhau rằng mấy đời nhà lão đều làm quan. Đến đời cha lão chán ghét trốn quan trường nên thoái quan vi dân về ở ẩn. Sinh thời, ông cụ thân sinh ra lão là một thầy đồ cực kỳ tâm huyết và sống có tâm với nghề. Ông cụ luôn đem nhân nghĩa ra đối đãi với dân làng và kẻ hầu người hạ trong nhà. Chẳng những thế, những việc làm nhân đức của ông cụ còn minh chứng rành rành. Nói đâu xa, ông cụ bỏ tiền ra xây hẳn một căn nhà 5 gian để dạy chữ cho bất cứ ai muốn học. Từ ông già bà cả, nam nữ, ấu nhi mà thèm con chữ, cụ đều chỉ bảo tận tình và không lấy một đồng tiền học. Thói đời, người tốt kẻ xấu bất phân, nên trong mỗi cuộc rượu, mấy kẻ gièm pha vẫn xì xào rằng: nhân đức cái gì? Đời ông đời cha lão ăn trên xương máu của dân chúng, sợ quả báo nên mới làm thế thôi. Hay như: lão làm thế để che mắt thiên hạ, lừa gạt những người cả tin. Còn thời làm quan, lão chả vơ vét đẫy bụng rồi. Không tin cứ nhìn cơ ngơi nhà lão đấy. Làm quan chỉ có ăn của đút mới giàu sang đến thế. Mặc cho những lời gièm pha, hầu hết dân làng này đều cảm thông và hiểu cho tấm lòng từ bi của ông cụ. Nói đâu xa, dạo hạn hán năm thìn, lương thực khan hiếm, xác người chết đói đầy đồng. Mỗi ngày làng này cứ chết 5-3 mạng là lẽ thường. Nhà nào khá thì còn có cỗ quan tài đóng tạm bằng mấy mảnh ván mà vùi thây. Kẻ bần hàn củ chuối không có mà ăn thì chỉ có phơi xác cho diều quạ lột da uống máu. Chứng kiến cảnh đó, ông cụ đã cho mở kho phát trận. Mỗi nhà những năm đấu gạo mới qua cơn hoạn nạn năm đó. Vốn là người nhân đức, lại có quan hệ tốt với đồng liêu làm quan trong triều. Ông cụ còn nhờ bạn mình thảo sớ xin vua miễn giảm sưu thuế cho dân làng 2 năm, nên làng này mới tai qua nạn khỏi. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Ông cụ thân sinh cả đời thi ân bố đức, cứu người hoạn nạn, thì đời con ông là lão Bá Hộ Thiện lại ngược lại hoàn toàn. Sau khi ông cụ thân sinh mất, bằng uy tín của cha mình và số tiền trong nhà, nghiễm nhiên lão Thiện trở thành người được trọng vọng nhất cái làng này, là ông quan không ngai. Nếu như ông cụ thân sinh gian lão luôn cứu giúp người cô thế, thì lão Bá Hộ Thiện lại mặc sức hà hiếp dân làng. Từ lời ăn tiếng nói lão cũng bắt bẻ. Mới 50 tuổi mà ai gặp lão cũng phải một tiếng lạy cụ, 2 tiếng bẩm cụ. Còn những thứ lớn hơn thì phải kể đến việc đất đai nhà nào mà lão ưng bụng, lão cũng tìm mọi cách chiếm đoạt mà không hề trả cho gia chủ đồng nào. Gần 50 tuổi mà lão khác xa đám ông Lý, ông Hương trong làng. Ấy là lão bắt người ta gọi lão bằng cụ. Lão ưa cái kiểu xưng hô thưa cụ lạy cụ ấy lắm. Đuổi cho kẻ nào quen mồm mà chào lão bằng ông, lão đều quắc mắt, sai gia nhân đánh cho một trận nhớ đời, rồi nhổ toẹt bánh nước bọt vào kẻ đó mà gầm lên: quần láo lếu không biết trên biết dưới, mà cha nhà mày, cả cái thằng cha mày cũng phải gọi ta bằng cụ. Bằng cụ nhớ chưa? Dường như việc hạch sách bóc lột dân làng đã ăn sâu vào xương tủy và làm lão thấy sung sướng lắm. Ấy vậy mà oái oăm thay là lão lại mê ca trù. Lão thuộc lầu những vở Quan Hoàng Bát, Trăng Nguyên Tiêu hay Hồng Hồng Tuyết Tuyết, và có thói quen là mỗi khi nghe ca trù, lão phải thưởng thức trà mạn sen và vài bi thuốc lào kỳ đồng. Lão bảo có vậy mới đượm hồn quê, mới đượm tinh hoa dân tộc. Người làng này quanh năm cày thuê cuốc mướn, đầu tắt mặt tối, nào có biết tinh hoa là gì. Với họ miếng ăn còn đói vàng mắt thì lấy tiền đâu mà ca với trà trù. Thế mà nhà lão Bá Thiện thì cứ đàn ca sáo nhị quanh năm. Chứng kiến cảnh đó, một của ông tức mắt không chịu được mới thốt lên: dân làng này sưu cao thuế nặng, Đến cái nhát vào bụng còn chả đủ mà sao cụ bá lắm tiền vùng ra cho cái đám xứng ca vô loại thế nhỉ? Kiểu này chỉ có bóc lột ăn cướp của dân thì mới có mà tiêu xài thôi. Chẳng biết lời ấy có đến tai lão bá hay không, mà hôm sau dân làng thấy quan trên sai người về gỗ của ông cụ đưa lên tỉnh. Ngày đầu ông cụ bị đẩy vào nhà lao với bản án cấu kết quân phản loạn làm lung lạc lòng dân. Dân làng đều biết là do lão bá bày mưu hãm hại, nhưng vốn thấp cổ bé họng, thân mình còn lo không xong nữa là lo chuyện bao đồng, nên chẳng ai bảo ai, cũng đều im bặt dù trong lòng hận lắm. Sau lần đó, dân làng sợ hãi lão bá lắm, phạm nhà ai cùng đường lắm rồi mới dám tới gõ cửa nhà lão. Khi thì vay dăm ba đấu gạo đặng qua cơn đói, khi thì một hai quan để chữa bệnh cho người dân. Nhưng khi trả lại thì có khi mất cả mảnh đất Hương Hòa. Lão bá thiện cứ thế mà hưởng lợi, mà nhũng nhiễu, mà ăn xương uống máu dân đen. Tiền của các bậc tiền nhân để lại đã giàu, nay đến đời lão lại còn giàu hơn. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua với dân làng, hệt như vận mệnh của những kiếp người sinh ra làm thân trâu ngựa mà mãi mãi không thể ngẩng đầu. Nhưng đến một ngày dân làng mừng ra mặt vì vận hạn tìm đến với nhà lão bá hộ thiện gian ác. Số là mấy ngày gần đây, lão bá hộ thiện bỗng nhiên đau đầu dữ dội, cơn đau đầu hành hạ lão bất kể ngày đêm. Ăn cũng đau, nằm cũng đau, ngủ cũng đau. Lão bá hộ đã sai người đi mời mấy vị lang y về thăm khám, nhưng không ai tìm ra căn nguyên của căn bệnh. Mấy thầy lang chỉ cắt cho lão vài tháng thuốc bổ, rồi xin phép cáo lui luôn. Một tuần bị những cơn đau hành hạ, lão bá hộ sa sút thấy rõ. Từ một người có thân hình hộ pháp, mới chỉ 7 ngày đổ bệnh, lão đã xuống thấy rõ. Hai hốc mắt trũng sâu vì những cơn đau hành hạ, làm lão không thể chợp mắt. Trên trán hẳn lên những đường gân máu thâm sỉ, toàn thân luôn luôn đau nhức như bị ai đánh. Nói chung là tàn tạ hệt như ma đói. Vợ lão thấy chồng mình ngày một tiểu tụy thì đâm lo, có bệnh thì vái tứ phương. Bà sai con sen sắm sửa lễ vật rồi lên chùa cầu vái, cúng kiếng đủ kiểu, vậy mà chả ăn thua. Bệnh tình của lão bá ngày một nặng hơn. Đã 2 ngày liền lão nằm bẹp không ăn được gì, gắng gượng lắm chỉ hút được ít cháo loãng. Người lão bá phở phạc, hai mắt trũng sâu, mất hết thần khí. Bà bá lo lắm đứng ngồi không yên. Cho đến buổi chiều hôm ấy, 3 tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, làm thằng Tạo đang quét sân giật mình. Nó gác vội cây chổi đang cầm trên tay lên tường bếp, rồi nhanh chóng tiến ra mở cổng. Trước mặt nó là một vị thầy lang ăn mặc theo lối người Hoa cổ. Vị thầy lang thấy thằng bé ăn mặc toành toàng, đoán là kẻ ăn người ở, bèn nhanh tay móc ra một con tò he bằng bột đưa cho thằng Tạo và hối thúc. Chủ nhà con có nhà không? Ông có việc lên trấn chẳng may lỡ đổ đường. Trời thì tối nên muốn xin ta túc một đêm. Con đi báo với chủ một tiếng hộ ông. Thằng Tạo vâng dạ chạy vào báo tin. Bà bá hộ vốn là người nhân đức, khác hoàn toàn với chồng mình. Nghe thằng người ở bẩm báo thì nhanh chóng vấn lại đám tóc và tiến ra ngoài cổng. Vị thầy lang thấy bà bá ăn mặc sang trọng, biết là chủ nhà thì hạ giọng. Lạy bà, tôi là thầy lang, vốn có việc lên trấn chẳng may lỡ đổ đường. Đến làng ta thì trời đã sẩm tối nên mạo muội gõ cửa, muốn xin bà cho ta túc một đêm. Tiền bạc tôi xin trả đủ ạ. Bà bá nở nụ cười nhăn nhó rồi đáp. Thầy cứ vào mà nghỉ chân, nhà ta phòng trống còn nhiều lắm, giúp kẻ lỡ đổ đường là ta vui rồi. Hả cỡ chi mà ta còn ngửa tay lấy tiền thầy chứ. Thầy vào đi rồi ta sai mấy đứa bếp nó nấu cho thầy thứ gì nóng mà ăn. Nói rồi, bà bá đẩy rộng cổng mời thầy lang vào nhà. Vị thầy lang luôn miệng cảm ơn rối rít. May quá, tôi đã gõ cửa mấy nhà mà không ai chịu cho ta túc. Bà thật có tấm lòng rộng lượng, đội ơn bà. Sau khi bố trí cho thầy lang một căn phòng trống ở khu nhà ngang, bà bá xin phép cáo lui. Chưa ra được ngoài cửa thì tiếng thầy lang cất lên đã làm bà dừng bước. Xin hỏi bà, trong nhà có phải có người ốm bệnh lâu ngày không ạ? Bà bá nghe tiếng thầy hỏi như hạn hán lâu ngày gặp mưa, chẳng khác gì chết đuối với được cọc. Bà quay ngoắt lại lắp bắp. Dạ, đúng, đúng rồi, sao thầy biết? Đúng là chồng ta đang đổ bệnh nặng lắm. Vị thầy lang làm bộ tư lự rồi ngập ngừng nói. Tôi cũng có chút ít hiểu về âm dương ngũ hành. Lúc tôi mới đặt chân đến nhà, đã nhận thấy âm thịnh dương suy. Tôi hỏi không phải thì xin bà bỏ qua cho. Có phải nhà bà gần đây đã bốc mộ hay làm việc gì phạm phải phần âm không? Bà bá suy nghĩ rồi nhanh chóng khẳng định chắc nịch. Không, không có thưa thầy. Vị thầy lang tỏ ra ngạc nhiên, đoạn bày ra nét mặt trầm tư mấy giây và bảo. Nếu tôi không lầm thì người nhà bà đang bị âm tà quấy quả. Bà có phiền nếu tôi thăm bệnh cho ông nhà không? Bà bá hấp tấp xua tay. À, không không, mời thầy theo ta, chồng ta đang ở trên nhà chính. Lối này, lối này. Thầy lang nhanh chóng theo bà bá lên gian nhà trên. Nhà lão bá hộ thiện là nhà gỗ năm gian nên có phần rộng rãi lắm. Lão bá thiện lúc này đang nằm bệt trên giường, thều thào không ăn uống được gì. Người ngợm đã khô quắt như là xác ve. Nhắc thấy vị thầy lang tiến lại gần, lão chỉ khẽ hấp háy đôi mắt rồi lại rên ỉ ôi vì những cơn đau cứ kéo đến từng chập hành hạ thân xác. Thầy lang nhìn lão bá một lượt, lại dùng hai ngón tay kiểm tra hết lượt huyệt quan nguyên, dũng tuyền và huyệt tam âm giao. Nhận thấy hai bên thái dương của lão bá hẳn lên dấu vết thâm bầm còn mới lắm. Đồng tử ánh lên sắc đen quỷ khí còn sót lại. Thầy lang vuốt chòm râu bạc phơ dài tới rốn rồi nghi hoặc nói. Tôi đã kiểm tra kỹ huyệt đạo rồi, không phải bệnh trong người. Cái này chắc chắn phạm phải phận âm. Có nghĩa là trong nhà có người chết đã hạ táng, quan tài bị thứ gì đâm thủng. Mà cái thứ đó lại đâm xuyên qua đầu lâu người trong mộ, nên thái dương ông nhà mới thâm bầm và những cơn đau mới hành hạ như thế. Nói đoạn, thầy lang nhìn bà bá rồi hỏi. Xin hỏi bà, nhà ta có ai chết mà cố quan tài hạ táng cạnh cái cổ thụ nào đó không? Bà bá bóp trán suy nghĩ rồi kinh hãi thốt lên. Có thầy ơi, là ông cụ thân sinh nhà chồng ta. 10 năm trước chúng ta có chôn ông cụ ở ngay nghĩa trang trong làng. Chồng ta còn chôn cạnh huyệt cụ một cây đa. Vì vị thầy phán rằng làm thế để lấy bóng cho huyệt mộ đại cát ạ. Vị thầy lang khẽ chọc mày rồi thở dài bảo. Đúng như vậy rồi. Bây giờ trời đã tối rồi nhưng sức khỏe của ông nhà không thể chậm trễ. Để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Bà cho người ra ngay mộ cụ, xác nhận xem lời ta nói có đúng không. Nhanh chân lên, may ra còn cứu kịp. Bà bá cuống cuồng gọi 4 gã lực điền lên nhà trên rồi nhanh chóng giao phó công việc. 4 gã gia nhân khoác thêm áo tơi rồi đèn đuốc sáng trưng, nhanh chân tiến ra ngôi mộ nằm tít cuối nghĩa trang. Nửa canh giờ sau đã trở về, một gã nhanh mồm bẩm báo như tân công. Bẩm bà, mộ cụ lạ lắm, cây đa già đâm ngập rễ xuống lỗ huyệt đến bật cả tấm bia mộ ra rồi. Bà bá kinh hãi suýt té xỉu. Sau giây phút kinh hãi đó, bà quay sang lại vị thầy lang như tế sao, mồm khẩn khoản. Xin thầy, thầy liệu việc như thần, xin thầy hãy cứu gia đình ta với. Vị thầy lang đỡ bà bá đứng dậy, đoạn giơ ngón tay bấm độn và lẩm bẩm điều gì đó trong họng. Lát sau, thầy lang yêu cầu bà cho biết bát tự sinh thần và ngày giờ mất của ông cụ thân sinh ra ông bá. Sau khi cẩn thận ghi ra tấm giấy dầu to bản màu vàng, vị thầy lang lại tiếp tục gieo quẻ và tính toán hồi lâu mới quay sang bảo rằng. Cũng may đêm nay là giờ thiên giải, hợp cho việc cải táng và bốc mộ. Mộ cụ ông chôn đã lâu. Có lẽ ta nên rời mộ cụ ra chỗ khác, tiện cả đôi đường bà. Ta cũng biết một chút về trấn yểm. Nếu bà không chê, xin cứ để ta lo liệu. Coi như ta trả ơn vì bà đã cưu mang lúc ta lỡ đổ đường. Bà bá chỉ biết cúi lại rạp người van vỉ. Xin nghe thầy định đoạt, xin nghe thầy định đoạt. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang làng tối đen như mực. Vẳng trong tiếng gió rít lên từng hồi là tiếng gào thạc não của con cú mèo nào đó ăn đêm. Tiết trời tháng 11 miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn càng làm cho không gian thêm phần giá rét, u tịch. Giờ này 9 phần 10 dân làng đã tắt đèn đóm từ lâu. Trong làng im lìm không một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của một con chó nhà nào nghe thấy động sủa lên một hồi, rồi lại trả lại màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì giờ này, người ta chẳng dạy gì mà mò ra ngoài đường. Ấy vậy mà con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa làng, giờ tí canh ba lại bập bùng ánh đuốc. Năm người đàn ông và ba người đàn bà lầm lũi tiến đi trong màn đêm âm u, còn sực hơi đất. Không ai nói với ai tiếng nào. Dẫn đầu là vị thầy lang và bà bá. Tám thân ảnh im lìm như tám bóng ma, nhắm hướng ngôi mộ của ông cụ thân sinh lão bá, mà xăm xăm bước ra chiều vội vã lắm. Sau khi trèo qua cơ hồ nào là mồ mả, cái cao quá hông người, cái lại thấp tẹp như một chiếc thúng úp. Xì măng trên mấy tấm bia mộ đã chóc ra, đều phong phủ xanh rờn. Mộ ông cụ với cây đa già đã hiện ra, im lìm trong màn mưa phùn vừa răng. Quả đúng như lời thầy lang tính toán, phần rễ cây đâm ngập vào trong mộ. Sau khi bày ra mâm cúng gồm cháo trắng, rượu vàng mã, xong xuôi, bà bá mới cất giọng khẩn khoản. Xin thầy, thầy hãy cứu giúp nhà ta với. Vị thầy lang trong bộ đạo bào rộng thùng thình tiến lên và bắt đầu bấm độn mấy đốt ngón tay, móc chiếc gương bát quái và cắm xuống đầu ngôi mả một bó nhang đã châm lửa cháy ngùn ngụt. Đợi cho bó nhang cháy được hai phần, thầy mới phải nhẹ cây phất trần rồi đanh giọng. Đào đi. Sau một hồi hì hục, tấm ván thiên lúc này mới được bật ra. Bà bá kinh hãi ngồi xỉu tại chỗ. Mấy gã gia nhân cũng điếng hồn lùi hẳn lại. Ấy là trên lớp bùn nhão nhét bó xung quanh quan tài, cái rễ cây đa đâm xuyên nắp ván thiên đã chọc thủng sọ ông cụ từ bao giờ. Thầy lang sai hai chị người ở đỡ bà bá lên một khoảng đất để tránh cái hơi lạnh và khí độc hôi thối đang bốc ra từ lỗ huyệt. Sau khi làm lễ cúng viếng, thầy sai gia nhân nhà bà bá tát bớt cái thứ nước nhơ nhớp máu thịt và tiến hành mò xương cốt ông cụ. Xác ông cụ chôn đã lâu nên xương cốt sạch sẽ lắm. Chẳng tốn mấy thời gian mà xác cụ đã được đem lên trải trên tấm vải đỏ, lại được chính tay thầy lang rửa cẩn thận bằng rượu trắng và xếp vào chiếc tiểu sành, và họ đám gia nhân đem đi chôn ở một mô đất mà thầy đã cẩn thận sai đào sẵn trước đó. Cái tiểu sành vừa nhấc lên thì xảy ra sự lạ. Bà bá vốn ngất lìm từ lúc chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó bất ngờ bật dậy, làm hai chị người ở kinh hồn bạt vía kêu thét lên rồi lao nhanh về phía thầy lang. Bà bá cục đầu, tóc tai rũ rượi, cổ họng phát ra tràng thanh âm thảm não, nghe rõ là giọng đàn ông. Thầy ơi, răng tôi đã yếu rồi mà giờ thiếu bốn cái thì làm sao ăn uống được. Thầy ơi. Nói xong, bà bá rùng mình rồi đổ ập ra đất ngất lìm. Thầy lang kinh hãi tháo luôn bộ đạo bào đang mặc, tay cầm bó đuốc nhảy luôn xuống huyệt mộ tìm, thì bất ngờ phát hiện có mấy chiếc răng còn sót. Thầy lang tiếp tục cào bới thì phát hiện chiếc răng thứ tư kẹt dưới tấm gỗ đã mục nát từ bao giờ. Thầy lang thắp lên một tuần nhang rồi quỳ xuống xì sụp khấn vái. Bậc tiền nhân sống khôn thác thiêng, xin bỏ qua sai sót của kẻ hậu bối. Thỉnh tội xong xuôi, ngay lập tức thầy lau rửa cẩn thận mấy chiếc răng bằng rượu, hai tay cung kính đặt vào trong tiểu sành và sai đi chôn luôn cho kịp giờ hoàng đạo. Xong xuôi, cho người lấp lại mộ huyệt mới đào, lại cho đốn hạ ngay cây đa mà thầy bảo là thứ âm tà quấy quả, rồi sai đám người đó khiêng bà bá về nhà. Lúc đó giờ dần cũng vừa trôi qua độ một khắc. Y lời thầy lang, bà bá cho làm cái lễ cúng chay, lại đem tiền bạc trong nhà phân phát cho dân làng mỗi nhà một quan tiền và năm đấu thóc, thì quả nhiên bệnh của lão bá chồng bà đã khỏi hẳn ngay sáng ngày thứ ba, tính từ khi cải mạ cho ông cụ thân sinh. Lão Chánh sau cơn thập tử nhất sinh, tỉnh dậy ăn như thuồng luồng cuốn, nên sức khỏe phục hồi nhanh lắm. Lại nghe vợ mình kể hết những chuyện đã xảy ra, nên lão lẳng nặc mời thầy lang ở lại nhà. Thầy lang cảm ơn cái tấm lòng thơm thảo, nhưng xin phép đi ngay vì còn dở chuyện ở trấn Tây Thành. Lão Chánh sai người biếu thầy 30 quan tiền, miễn cưỡng lắm thầy mới nhận. Trước khi ra đi, thầy đứng trước cổng vái tạ hai vợ chồng lão rồi đọc lớn một bài thơ. Phật trời ban phát tình thương, chúng sanh làm ác nên đường trông gai. Lệ rơi máu chảy trách ai, thân làm muôn việc tội gây do mình. Miệng thì oán trách thần linh, chẳng thương chẳng giúp cho mình an vui. Luân thường nhân quả ai khui, tự mình tạo nghiệp thân vùi vương mang. Cớ sao oán trách lầm than, thánh thần đức Phật vô can chuyển đời. tự mình gieo nghiệp không rời, ắt chịu hậu quả, luật trời không dung. Đọc xong, thầy nhìn mặt lão bá rồi nói đúng hai câu. 3 tháng sau có quý nhân đến nhà, cố người giúp ta tất mọi sự sẽ thành. Bằng không thì... Bỏ dở câu nói, thầy lang liền thở dài rồi lầm lũi đi thẳng. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng ở gốc cây đa đầu làng. Lão bá hộ thiện sau cơn hoạn nạn đó thì có phần tin vào thế giới tâm linh, tin vào luật nhân quả ở đời. Nhưng hình như độc ác là bản chất đã ăn sâu vào máu tủy và tâm thức lão, lại bị ánh sáng ma mị của kim tiền làm mở mắt, nên chẳng bao lâu lão lại trở lại con người cũ. Mà hình như thói áp bức bóc lột của lão có phần nặng tay hơn. Nhưng các cụ đã từng dạy, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, quả không sai. Lão bá cũng quên bẵng đi lời của vị thầy lang hôm nào, cho đến hôm đó. Hai vợ chồng lão bá đang ăn cơm ở gian nhà trên, thì nghe tiếng đập cổng thùng thục. Bà bá ngoái đầu ra gọi. Tạo ơi, mày đã xem đứa nào gõ cửa nhà mình giữa trưa thế hả? Thằng Tạo từ nhà ngang vội vàng chạy ra. Cánh cổng gỗ vừa mở ra, thằng Tạo trông thấy trước cửa nhà ông bà bá có một người đàn ông mặt mày nhỏ nhem, nhỏ nhỉu, sắc mặt hốc hác, định bụng chạy ra ngoài chửi bới đuổi đi. Bởi lẽ ông bá rất ghét việc ăn mày đến nhà xin cơm. Ông thường bảo đám ấy tay chân đầy đủ mà siêng ăn biếng làm, và nhất định sẽ không cho hột thóc nào. Ông bá hộ thiện vẫn hay cảm ràm với vợ mấy câu đại để như: thời buổi này, nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là bạn bè thì tôi cũng giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Hay như: nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Thóc đâu mà đem ra đái gà rừng, nó xin được một lần ắt sẽ có lần hai lần ba. Vì lẽ đó nên mỗi khi có ăn xin đến nhà, ông bá đều đuổi thẳng cổ. Thằng Tạo quen tính chủ nên nào dám cãi. Câu nói ấy bấy lâu nay khiến thằng Tạo cứ đau đáu trong lòng. Chỉ vì bá hộ thiện là người đã cưu mang gá, là người giang tay đón lấy gá khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với đầu óc ngu si của thằng Tạo, phú hộ thiện chẳng khác nào cha mẹ của nó. Có ơn tái tạo, có triết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời bá hộ thiện nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người mổ xẻ. Nghĩ đến đấy, thằng Tạo dù thương người ăn mày này lắm, nhưng không dám giúp. Bởi vì suy cho cùng, thân nó giờ này còn lo chưa xong, nào có thể có lo chuyện cho người lạ mặt. Nhưng khi bước hẳn ra ngoài, thằng Tạo nhận ra người đàn ông mặt mày hốc hác, áo quần lấm lem mà nó sắp đuổi đánh ấy, nào đâu lại chính là người bạn thuở nhỏ của ông bá hộ thiện bên làng Hà Nhì. Nổi lòng thương tình, thằng Tạo cất tiếng hỏi. Ông... chẳng phải ông là ông bá hộ máu đây sao? Người đàn ông chợt rơm rớm nước mắt, bàn tay loạng choạng run run lần lần xuống bụng mình như ra ý điều gì đó. Đôi mắt giản rụa nước lấp lánh như cầu xin. Chào cậu, tôi đây, máu đây. Cậu cho hỏi ông bà bá có nhà không? Thằng Tạo vốn biết tiếng ông bá hộ máu lâu nay, lại cũng mấy lần được diện kiến, nên cảm cái ơn của ông máu vì mấy lần rộng rãi cho tiền. Chẳng hiểu vì cớ sự gì mà ông Mão lại ra cớ sự này. Thằng Tạo cắn răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh, mồm lắp bắp. Có ông ạ, mà sao ông lại thân tàn ma dại thế này? Ông Mão chua chát. Chuyện dài lắm cậu ạ, tôi đi buồn gặp sóng to, tài sản cũng theo đó mà vào bụng hạ bá. Nãy đến tìm ông bá để xin lại một vật. Thằng Tạo đắn đo mấy giây rồi cũng đẩy rộng cổng mời ông Mão vào. Hai vợ chồng lão bá đang ăn cơm, nhắc thấy thằng Tạo đưa ăn xin vào nhà thì cùng ngừng đũa. Chưa kịp để lão bá quát nạt, thằng Tạo đã nhanh mồm. Bẩm ông, có bạn ông là ông Mão sang chơi ạ. Bá Hậu Thiện há hốc mồm nhìn ra rồi đổi sắc mặt. Ô kìa bác Mão, vào đây, mà sao bác lại tàn tạ thế này? Ông Mão gật đầu chào hai vợ chồng lão bá rồi ngồi xuống bàn uống nước. Mùi hôi hám bốc lên làm lão bá Thiện khẽ nhăn mặt. Sở dĩ 2 năm trước, nhà lão bá có đám cướp đột nhập. Hôm đó ông Mão cũng sang nhà có việc. Ông Mão vốn giỏi mấy ngón võ gia truyền, thấy 3 tên cướp lăm lăm mã tấu tiến vào thì xả thân cứu nguy. 3 tên cướp bỏ đi, để lại cho ông Mão 1 nhát chém chí tử. Vết sẹo đó còn trên lưng, dài 1 gang tay, gồ lên như con rết bám chặt. Bà bá thấy cảnh tượng cố nhân như vậy thì xót xa hỏi. Bác đã ăn cơm chưa? Hay ngồi ăn với chúng em cho vui? Tạo đâu? Nhưng lão bá Thiện đã chen ngang. Thôi, khỏi bày vẽ. Chắc bác ấy đã ăn no khi sang đây rồi, nhỉ? Ông Mão chua chát gật đầu, đoạn đi thẳng vào vấn đề. Thú thật với hai bác, vợ chồng em đánh hàng đi buôn, 4 liếng dồn cả vào đấy. Suối quẩy làm sao thuyền gặp cơn bão lớn nên mất cả chỉ lẫn chài. Vợ em bỏ mạng ở đáy sông mất cả xác. Nè, em sang đây muốn xin lại 2 bác 3 hũ đậu mà em đã gửi trước lúc đi buôn. Đúng ra là cách đây 2 năm trước. Xin xong em đi ngay, tuyệt không phiền gì 2 bác thêm. Lão bá Thiện ban nãy tưởng ông Mão sang vay tiền thì đã khinh khi trong lòng. Đến khi nghe ông Mão nói vậy, lão mừng quýnh bảo. Tưởng gì, bà hũ đầu đó tôi vẫn giữ cho bác dưới hầm kia kìa. Ngồi đấy để tôi đi lấy cho nhé. Nói rồi, lão bá Thiện tiến lại bàn thờ. Lão với lấy chùm chìa khóa rồi cắm đầu đi lại nhà sau. Nơi gia đình lão có hầm chứa đồ, nằm sâu dưới đất cỡ 2 thước. Bá Hậu Thiện thắp sáng ngọn đèn cầy rồi vội vàng bước xuống hầm. Gian hầm xây âm dưới đất này là nơi lão chứa những văn tự nhà đất tiền của để phòng đám trộm cướp lẻn vào, và cũng phòng khi cháy nhà thì những thứ quý báu sẽ vô sự. Lão dò dẫm đi lại góc gian hầm rồi đẩy mấy cái rương. 3 hũ đậu mà mấy năm trước ông Mão gửi vẫn nằm im lìm ở đó. Lão đặt cái đèn cầy lên mặt rương rồi ì ạch bê hũ đậu đầu tiên lên. Chợt lão đanh mặt lẩm bẩm. Quái lạ, sao hũ đậu gì mà nặng thế nhỉ? Tò mò, lão bê nốt 2 hũ đậu còn lại ra, thì hũ nào hũ đấy đều nặng như đeo đá. Lão bá Hộ định thần lại, rồi dốc 1 hũ ra xem thử. Ngay lập tức lão co lại, không tin vào mắt mình. Bên trên mặt hũ đúng là 1 lớp đậu tương, nhưng bên dưới đặt vàng là vàng. Lão tái mặt, tiếp tục dốc hết 2 cũ còn lại. Bên trong là hơn 30 thỏi vàng đặc, tỏa ánh sáng ma mị dưới ánh đèn cầy. Lão bá rú lên khe khẽ, lão nhặt 1 thỏi vàng đưa lên miệng cắn. Đúng là vàng, không sai vào đâu được. Ngay lúc này, lão lại cảm thấy lo hơn là mừng. Bởi lẽ trong tâm địa độc ác của lão, lão nhẫn tâm muốn nuốt không cái số vàng này. Nhắc nhìn qua đống vàng, tính ra cũng đến cả 100 lạng. Số tiền lớn thế, dễ gì lão chịu mất không cho ai. Suy đi tính lại một hồi, lão tìm quanh gian hầm rồi mừng quính khi thấy 1 thúng đậu tương mà bà bá cất vào đó, chờ khi giáp hạt sẽ đem ra gieo. Nửa khắc sau. Đây, 3 hũ đậu của bác đây. Tiếng lão bá Hộ Thiện cất lên sang sảng, làm ông Mão mừng quính. Vội vàng sờ nắn 3 hũ đậu mà lão Thiện mới để lên bàn, ông Mão rấm rứt khóc. Cảm ơn quan bác nhiều lắm. Quản bác đã cứu sống thằng Mão này rồi đấy. Bấy lâu nay tôi giấu bác một việc. Vì bác là chỗ thâm giao nên tôi mới dám gửi. Thú thật với 2 bác, trong này là 30 thỏi vàng ròng, vốn là của cải tôi phòng thân. Bà bá kinh ngạc thốt lên. Thật hả bác? Ông Mão cười lớn, đưa tay dốc 1 hũ đậu rồi sung sướng bảo. Bà bá xem đây. Bất giác ông Mão sững người, mặt thất thần nhìn vào đống đậu tương trên bàn. Như không tin vào mắt mình, ông dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại vào đáy hũ. Cái hũ trống không, chẳng có đồng xu các bạc nào. Ông Mão run rẩy đổ hết 3 hũ đậu ra rồi thất thần gào lên. Trời ơi, cái gì thế này? Vàng của tôi đâu? Bà bá thất sắc chỉ tay bảo. Đây không phải 3 hũ đậu bác gửi hay sao? Chính tay tôi đã sai thằng Tạo cất trong góc hầm mà. Ông Mão nghẹt mặt đờ đẫn. Nhưng vàng của tôi đâu? Lão Bá gắt lớn. Vàng nào là vàng nào? Của bác thế nào thì tôi để im thế ấy. Giờ bác bảo có vàng là sao? Ông Mão như hiểu ra sự gì, quên cả cơn đói thắt ruột. Ông Mão đập bàn quát to. Nhà mày lấy vàng của tao đúng không? Lão Bá đổi sắc mặt, chỉ tay ông Mão thét lớn. Chà chà thằng bần cùng, ông nể mày là bạn cũ nên cho mày vào nhà. Mày không biết ơn đấy còn đổ sống tội nợ cho ông hả? Ông Mão điên tiết túm cổ Lão Bá rồi gào lên. Quần phản phúc đồ vô ơn, có trả vàng cho tao không? Bà Bá hoảng hốt đỡ lời. Ôi bác ơi, nhà em đã bảo không lấy là không lấy mà, em xin bác. Ông Mão gầm lên mặt phừng phừng lửa giận. À, chúng mày cùng một ruột lại hò nhau cướp vàng của tao hả? Nói rồi ông Mão nhảy lên đạp cho Lão Bá Thiện một cái làm lão ngã bổ ngửa ra sau. Bị đánh bất ngờ, Lão Bá gào lên. Chúng mày đâu, đánh bỏ mẹ cái thằng ăn mày này cho tao. Mấy gã gia nhân sau nhà lao lên. Ông Mão dù một thân võ nghệ nhưng bụng đói cật rét, sức lực chẳng là bao. Sau mấy nhát đòn ông đã nằm bẹp, ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nếu không có bà Bá can ngăn, khéo ông chết tươi tại trận. Lão Bá Thiện tím mặt rít lên. Chúng mày đâu, tống cổ nó ra khỏi nhà ông. Mẹ tin sư nó, thử bố láo bố lếu. Mấy gã gia nhân nhấc chân tay ông Mão rồi ném thẳng ra cổng. Tiếng Lão Bá Thiện vẫn gầm lên từ trong nhà. Cút mau, ông mà còn thấy mày bén mảng đến đây ông đánh cho chết. Bên trong gian nhà với mâm cơm tanh bành, bà Bá ngồi bạc mặt. Mấy giây sau mới bảo. Ông ấy bảo vàng trong hũ là sao hả ông? Lão Bá Thiện đanh mặt. Vàng nào mà vàng, bà lại nghe cái quân phản phúc đó bịa đặt mà không tin chồng mình à? Bà Bá nhìn chồng rồi thở dài đáp. Ông có nhớ lời thầy lang mấy tháng trước không? Tôi e trong chuyện này có gì lạ lắm. Thầy lang ấy nói đúng đó, ông Mão là quý nhân của nhà mình. Ông nghĩ mà xem, sau đó nếu không có ông ấy thì cả nhà mình đã gặp họa sát thân rồi. Giờ ông đuổi ông ấy đi như thế, tôi thấy có gì đó chạnh lòng lắm. Lão Bá gầm lên. Ý bà là tôi ăn cắp vàng của lão ấy hả? Bà cầm ngay cho tôi, tôi cấm bà nói điều quảng xiên, để tôi nghe thấy thì liệu hồn. Về phần ông Mão, ông Mão hận lắm, dồn hết hơi tàn đến đánh trống kêu an ở huyện nha. Hai canh giờ sau, Lão Bá Thiện đã đến công đường, quan án đập bàn thét lớn. Lão kia, kẻ này kiện lão cướp không của nó 30 nén vàng, sự tình ra sao? Lão Bá Hồ Thiện cười khành khạch. Tên quan huyện này vốn là chỗ đi lại nhà lão thường xuyên, nhưng dưới con mắt của dân làng, lão phải giả bộ như không quen biết. Lão Bá Thiện tiến đến rúi cho quan 3 nén vàng rồi chắp tay bẩm. Bẩm quan oan cho con lắm. Quan nhìn nó mà xem, một trình chả có lấy đâu ra 30 thỏi vàng. Xin quan cứ đánh bỏ mẹ nó đi, láo lếu quen mồm. Gã quan huyện sau khi nghe ông Mão tường trình thì đập bàn quát. Thằng kia, lúc mày gửi Lão Thiện 3 hũ đậu thì có ai thấy không? Ông Mão lắc đầu. Bẩm quan, không có ai ạ. Lão Bá Hổ Thiện chen ngang. Làm gì có mà đổ sống cho tao, chỉ có 3 hũ đậu, tao làm phúc phải tội mà. Quan Hạch hỏi. Vậy là không có ai chứng minh trong đó có vàng, có thể nhà ngươi bịa đặt để làm ô uế danh dự ông bá đây. Vụ này ta xử huề, ai về nhà nấy, bãi đường. Nào ngờ, Lão Thiện lại chắp tay bảo. Bẩm quan, việc vu cáo đã xử xong, phép vua nghiêm minh, xin quan cho lính đánh cho nó một trận để chừa cái thói hại người lương thiện, nếu không còn mang tiếng xấu cả đời. Quan quay sang hỏi thầy thơ lại. Tội vu khống xử ra sao bấy? Thầy thơ lại tấu bày. Bẩm quan, đánh 30 roi ạ. Quan cười khành khạch thét lính. Bày đâu, ý án, đánh cái thằng khố rách áo ôm này 30 trượng rồi tống cổ đi. Tiếng kêu oan của ông Mão nhanh chóng mất hút, thay vào đó là tiếng kêu gào và tiếng gậy gỗ nện lên da thịt. Sầm tối hôm ấy, Lê Tấm Thân be bét máu đến trước cổng nhà Lão Bá Thiện. ông Mão gầm lên chửi rủa rồi dọa sẽ báo quan. Lúc ấy bà Bá có việc lên chùa nên chỉ có mình lão Bá Thiện và thằng gia nhân tên Sự ở nhà. Bị chửi rủa ba đời, lão Bá hận lắm. Quan tổng trấn này vốn là người nghiêm minh, chẳng may ông Mão đi báo án thật thì lằng nhằng lắm. Suy đi tính lại, lão Bá Thiện kêu thằng Sự theo lão luôn, lại bảo nó cầm sẵn cây mã tấu theo người. Lão đã rắp tâm chiếm số vàng này thì phải xử thật gọn. Sau khi vội vàng bám theo hướng ông Mão đi, lão cùng thằng Sự nhanh chân phục kích ở con đường tắt trong rừng. Thảm thương cho ông Mão đã vùi thay nơi rừng hoang nước độc vì gặp nhát chém oan nghiệt từ tay của lão Bá Thiện. Sau khi chứng kiến cái đầu lâu với cặp mắt trợn trừng của ông Mão lăn lông lốc dưới đất, lão Bá sung sướng cười lên man dài, đoạn kêu thằng Sự chôn xác ông Mão luôn trong rừng để tránh việc phiền hà về sau. Về phần mình, ngày đêm hôm đó, lão một mình lẻn sang nhà lão Bá Hộ Nhuận để nhậu nhẹt. Sau này, nếu quan trên tra ra, lão cũng có lý do mà cãi. Thằng Sự dù sợ lắm nhưng cũng chẳng dám cãi lời chủ. Nó cắn răng làm theo mà trong lòng phẫn nộ lắm. Bắn đi một tuần trăng sau, lão Bá Hộ cùng thằng Tạo hôm ấy ra đồng xem đám người làm cấy lúa. Cái rét tháng 3 âm lịch vẫn mang theo hơi lạnh lẽo tột cùng. Đi dọc con đường ruộng được một lát, thấy đám gia nhân không trễ nải công việc, lão mới kêu thằng Tạo đi về. Trên đường về, lão tạt vào nhà Bá Hộ giận, cũng là một tên gian tham không kém. Nhạc thấy bóng lão, Bá Hộ giận vồn vã ra tận cổng rồi mời vào nhà. Chè chén no nê, lão Bá Thiện lật đật về nhà. Lúc mới vào đến cửa, lão giật bắn mình vì trên cái sập bóng loáng nước sơn lù lù ba hũ đậu rất quen mắt. Tưởng say rượu nhìn nhầm, lão dụi mắt mấy lần rồi định thần thật kỹ. Vẫn là ba hũ đậu đó, ba hũ đậu mà ông Mão đã gửi 2 năm về trước. Một tuần trước, sau khi chiếm không số vàng, lúc ông Mão đi kiện quan, lão đã cho thằng Tạo đem vất luôn xuống ao. Sáng nay khi lão đi thăm đồng, thằng Tạo cũng theo lão như hình với bóng. Và lão chắc mẩm rõ ràng trên cái sập cụ dưới bàn thờ, làm gì có ba hũ đậu này. Vậy chẳng lẽ nó có chân chạy lên đây? Lão Bá Thiện tiến hẳn ra ngoài hàng hiên, rồi dở giọng trịch thượng theo thói quen. Chúng mày đâu? Có đứa nào ở nhà không? Thằng Tạo đang cho gà ăn, nghe tiếng chủ gọi thì vội vàng chạy lên. Dạ, ông gọi con. Lão Bá rít nhẹ. Tao không gọi mày, nhà còn đứa nào không? Tạo gãi đầu. Dạ bẩm, bàn sáng con với ông rời nhà cuối cùng ạ. Đám anh Sử chị Sen theo bà lên trấn lấy hàng vải, nhanh thì 3 ngày mới về, ông quên rồi à? Lão Bá chỉ tay vào sập rồi thắc mắc. Thế cái đứa phải gió nào đem ba hũ đậu lên sập để thế hả? Tao mà biết tao đánh cho quẻ tay. Thằng Tạo ngó đầu vào rồi lại khúm núm. Dạ, ông bảo hũ đậu nào à? Lão quay ngoắt lại rồi há hốc mồm. Sập gỗ trống không, chẳng có gì cả. Lão u ớ như không tin vào mắt mình. Lão dụi mắt thêm mấy lần rồi lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng nhẽ mình nhìn nhầm. Để chắc ăn hơn, lão gặng hỏi. Thế à, mấy hũ đậu của lão, mày bỏ đâu rồi? Thằng Tạo chỉ tay ra sau nhà rồi bảo. Bẩm ông, y lời ông dặn, con đem ném xuống ao rồi ạ. Lão Bá xua tay. Được rồi, mày đi làm việc tiếp đi. Còn lại một mình trong căn nhà 5 gian trống trải, lão Bá Thiện trở thấy lạnh lẽo. Cái lạnh ngập trong căn nhà neo người làm lão thấy hơi rùng mình. Suy nghĩ mông lung lâu lắm, lão Bá cũng bị cơn buồn ngủ làm cho mở mắt. Nhưng đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, lão lại nghe thấy tiếng thằng Tạo nói vọng vào. Bẩm ông, có ông Dự sang biếu ông con chó ạ. Lão Bá lồm cồm bò dậy, theo thói quen trưởng giả, lão với lấy cái ba toan rồi khệnh khạng tiến ra nhà ngoài. Thằng Sự lúc này cũng tiến đến, gã còng lưng uốn gối tấu bày. Lại cụ Bá hả? Con sang biếu cụ ở con chó mực, nó là giống chó lải đen, coi nhà cứ phải nói là nhất à. Tiếng thằng Dự cất lên xu nịnh từ đầu hàng hiên vọng vào, làm lão Bá tỉnh hẳn ngủ. Thằng Dự ôm con chó dễ chừng chục cân trên tay rồi mau chóng tiến vào. Đúng ý cụ Bá nhá, còn phải sai người mua mãi ở Tít Na Mạn Cao Bằng về đấy ạ. Số là gần đây, nhà mấy lão hương thân trong làng bị trộm ghé thăm mấy lần Nhà nào ít cũng mất cặp bò, nhiều thì có khi lên đến cả rương của cải. Lão bá cũng muốn có con chó trong nhà từ lâu, nhưng chưa chọn được giống như ý. Nghe người ta đồn rằng giống chó Lải Đen coi nhà tốt lắm, nên nhân dịp này mới kêu thằng Dự đi mua giùm cho lão một con. Thằng Dự cũng nào phải phường tốt đẹp gì, số là gã đang tranh chấp với lão hàng thịt về mảnh ruộng đầu làng, nên nhân lúc lão bá nhờ bà, gã đã khôn khéo cho gia nhân lên tận mặt ngược để lùng cho bằng được giống chó lão yêu cầu. Lão bá có chó quý giá, còn gã thì có mảnh ruộng. Đôi bên cùng có lợi thì vẹn cả đôi đường. Lão bá nhìn con chó đang đứng dưới chiếc phản một lượt. Nó là giống chó mực, toàn thân một màu đen óng, giữa trán điểm xuyết một nhúm lông màu trắng hệt như một con mắt. Lão bá huýt gió gọi nhỏ, con chó như hiểu được ý lão nên chạy lại liếm tay và nằm phủ phục bốn chân xuống, vẫy đuôi tíu tít. Lão bá thiện mừng lắm, xoa đầu con chó rồi thủ thỉ. Ngoan lắm, khôn lắm. Ở đây coi nhà cho ông tất cho mày hưởng cuộc sống đủ đầy. Thằng Dự cười xòa rồi bảo. Ở với cụ bá thì mày phải tu mấy đời mới được đấy nhá. Nói đoạn, gã giở nụ cười giả tạo, xoa xoa hai tay vào nhau rồi xin xỏ. Bẩm cụ, thế còn mảnh đất... Lão bá nhìn gã rồi đáp cụt lùn. Nhà anh cứ về trước, ta sẽ có định liệu. Thằng Dự nghe nói thế, bèn há hốc mồm, chỉ tay vào con chó lắp bắp. Thế còn con chó... Lão bá giả tạng không nghe thấy gì, đoạn tiếp tục chơi đùa với con mực. Thằng Dự thất thểu bỏ về. Ra đến cổng cú quá, gã lẩm bẩm một tràng trong cổ họng. Tiền sư cái thằng già định ăn không con chó của ông mày à? Ông thì ông chủ cho mày chết đâm chết chém, chết không có chỗ chôn, không kèn không trống, không thầy chùa đưa linh. Nói đoạn, gã nhổ tuẹt bãi nước bọt rồi hầm hầm bỏ đi một mạch. Chẳng biết do lời nguyền rủa độc địa của thằng Dự nhằm giở độc hay khí số của lão bá đã cạn, nên sáng ngày hôm sau, một nửa thế giới bên kia đã tìm về nhà lão. Oái oăm thay, oan hồn lại nhập vào con chó mực mà trở lại dương trần tìm đường báo oán. Sáng hôm sau, lão bá tỉnh giấc khi trời mới qua đầu giờ dần được độ ba khắc. Bên ngoài trời còn mờ tối, đám gia nhân trong nhà vẫn còn ngủ say. Lão bá thấy cổ họng đắng chát, lại nhạt mồm nhạt miệng. Lão xỏ đôi cuốc, rồi tiến ra nhà ngoài, nếu có chiếc sập cỗ lim bóng loáng nước sơn, rồi gọi vợ theo thói quen. Nhưng sực nhớ ra bà bá đã lên huyện từ hôm qua. Lão bá thiện dò dẫm bước hẳn lên chiếc sập, với tay lấy ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ rồi khêu sáng. Lão uể oải ngồi xuống rồi nhanh tay với cái sành tích rót ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút. Lão rít cái điếu bát đã châm sẵn bi thuốc lào kỳ đồng đến long sòng sọc rồi khoan khoắn nhả ra một cái làn khói mờ mờ. Đang phê pha trong làn khói thuốc lào thì những thanh âm lạo xạo như tiếng chân người đạp trên lá khô dội vào tai lão, và tiếng động đó phát ra từ trên mái nhà. Lão bá ngước đầu rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao để có tiếng bước chân mà lại ở trên mái nhà nhỉ? Rất nhanh, một ý nghĩ len vào óc lão làm lão tái mày tự nhủ. Chết cha, hay là có trộm? Lão bá lo lắng là đúng. Mấy ngày gần đây trong làng xảy ra nạn trộm cắp nhiều lắm. Nhà lão lại giàu có, tiền bạc chất đầy mấy chục dương. Phen này chắc chắn quân trộm cướp đã nhắm đến rồi. Lão bá vớ lấy cây gậy gỗ lim chống ở cạnh sập rồi lăm lăm trên tay. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa, mon men tiến hẳn ra quan sát khắp lượt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trên mái nhà. Tưởng mèo hoang đuổi nhau đêm chạy trên mái nhà, lão thở phào nhẹ nhõm, tính quay trở ra nhà ngang kêu thằng Tạo nấu cho bát cháo gà. Nhưng chưa đi được mấy bước chân, tiếng động đó lại cất lên, lần này là tiếng ho sù sụ vọng lại ở góc sân. Dưới ánh sáng hắt ra của đêm trăng rằm, lão thấy trong chuồng nơi góc sân lù lù thân ảnh con chó mực mà lão mới nhận về nuôi chiều qua. Lão khựng người đứng im quan sát. Cánh cửa chuồng mở ra, thanh âm của miếng gỗ xiết bằng đám dây mơ phát ra kèn kẹt. Từ trong chuồng, con mực chui ra ngoài. Nó đi bằng hai chân sau, hai chân trước chống vào một cây gậy gỗ, đầu đội khăn xếp, lưng khoác áo choàng dài đang dò dẫm tiến ra chỗ cái ao, nơi thằng Tạo ném bà Hũ Đậu hôm nào. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, lão Bá ngã ngồi ra đất, mồm ú ớ, hai mắt lạc thần. Con chó nghe tiếng động chợt dừng lại, quay ngoắt ra nhìn thẳng vào lão. Trong đêm tối, ánh mắt nó xanh lè đến quỷ dị, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không ngớt. Dưới ánh sáng của vầng trăng đang soi rọi, thân ảnh con chó ma đổ ập xuống khoảng sân trước căn nhà. Từng luồng gió đêm đang rít lên, làm bụi tre quanh nhà vọng lại những tiếng kẽo kẹt đến váng óc. Trong không gian ma mị đó, con chó ma khẽ cất tiếng khóc nỉ non, rồi từ khóe miệng đang chảy đầy nước dãi đó, một chàng âm thanh thoát tục giận dữ gầm lên, ghim thẳng vào óc lão. Thằng Phản Phúc, mày giết tao, trả mạng cho tao, trả tiền cho tao. Liền sau đó là một chàng cười the thé vọng lại. Trong không gian tối đen như hũ nút, con chó lầm lũi tiến lại. Lão Bá kinh hãi kêu thét lên. Lão kinh hãi lùi hẳn lại, tay khua loạn xạ, mồm gào lên những tiếng thất thanh. Tạo ơi, cứu tao, chúng mày ơi, cứu tao. Ông ơi, ông ơi. Tiếng thằng Tạo kêu lên thất thanh. Nó lầy vài lão liên tục, làm lão Bá Thiện mở choàng hai mắt. Theo phản xạ tự nhiên, lão gào toáng lên rồi lao vào mép sập ngồi co ro. Lão nhìn thằng người ở, chòng chọc, rồi ngước lên mái nhà và cả ngoài sân. Trong đôi mắt không giấu được nét kinh hoàng, thằng Tạo đợi cho chủ mình qua cơn sợ hãi, nó vội rót cho lão bát nước chè rồi dò hỏi. Ông ơi, có chuyện gì mà mới sáng tinh mơ ông gào toáng lên thế hả? Làm con đang ngủ giật mình, tưởng nhà có trộm nên lao vội lên đây đấy. Lão Bá Thiện chưa hoàn hồn, run run giọng hỏi. Tạo đang ở đâu thế Tạo ơi? Thằng Tạo ớ người đáp liền. Ớ hay, ông đang ở nhà mình chứ ở đâu. Con chạy vào thì thấy ông cứ ú ớ nói mơ, rồi cào cấu loạn xạ. Con gọi mãi ông không tỉnh nên con vả cho ông một cái đấy. Lão Bá Thiện đưa tay lên má, thì thấy quả nhiên có cảm giác rát rát. Lão nhìn thằng Tạo một cách mệt mỏi. Lẽ thường, nếu nó dám làm cái điều dĩ hạ phạm thượng đó, có lẽ lão đã dần cho nó một trận. Nhưng hôm nay, cái tát của nó lại như sợi dây thừng kéo lão thoát khỏi xoáy nước sâu. Lão run run nhìn nó hỏi lại cho chắc. Thế à, Tạo ở nhà thật hả? Thế tao nằm mơ hả? Mà con chó mực đâu? Thằng Tạo thấy chủ mình hôm nay không giống ngày thường. Cái nét hoảnh hoẻ kẻ cả đã biến mất. Thay vào đó là nỗi khiếp sợ mà lão chưa từng để lộ ra. Thằng Tạo đoán chắc có lẽ cơn ác mộng đáng sợ lắm, nên lão mới sợ đến tái cả mặt thế kia. Mà mất đi cái dáng vẻ hống hách nó đã quen từ lâu. Tạo nhìn lão Bá Hộ thương cảm rồi đáp. Còn chó từ khi mua về, ông vẫn nhốt trong chuồng kia thầy. Chính ông bảo nhốt cho nó quen hơi nhà. Thả ra nó mới không bỏ đi còn gì. Lão Bá Thiện tỏ ra nghi hoặc rồi hối thúc. Trong chuồng hả? Đi, mày đưa tao ra, đặng tao coi xem nó còn hay mất. Trộm cắp giờ nó lộng hành lắm, chó mèo nó cũng không tha đâu. Lão Bá Thiện giấu nhẹm giấc mơ về con chó, sợ thằng người ở nghe được kể ra ngoài. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, chúng nó lại chẳng thêm mắm dặm muối vào và bảo nhà này ăn ở thất đức nên ma quỷ nó lộng hành. Thế thì lão còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này? Thằng Tạo thấy chủ hối thúc hoài, nó chép miệng một tiếng rồi bảo. Ông không tin con à? Con chó nó nằm lù lù kia thế. Đi, con đưa ông ra xem tận nơi cho rõ nhé. Lão Bá gật đầu lồm cồm bỏ xuống sập, vội vã đến mức lão đi chân trần, quên cả sọ cuốc. Lão bám chặt gấu áo thằng người ở, rồi tiến sát lại cái chuồng chó. Quả nhiên con mực vẫn im ỉm nằm trong chuồng, cổ họng phát ra tiếng phì phò đều đặn. Lão Bá huýt sáo gọi, con mực nghe thấy tiếng chủ thì chồm dậy sủa mấy tiếng, rồi vẫy đuôi xoắn xuýt ra chiều mừng rỡ lắm. Lão thò tay vào trong xoa đầu con chó rồi lại lên tiếng trách móc. Tiền sư mày, thế mà làm cụ hết cả hồn. Lão nói rồi kêu thằng Tạo đỡ mình vào trong nhà. Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy, nên lão sai nó tẩm dầu hôi vào bó đuốc và thắp sáng rực căn nhà gỗ năm gian, vì trời mới tờ mờ chứ chưa sáng hẳn. Lão sai thằng Tạo trải chiếu nằm luôn dưới nền nhà, lấy lý do đêm hôm mà có trộm thì tiện đường mà bắt. Lão yên tâm là con chó đã được nhốt cẩn thận trong chuồng, và chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ, nên yên tâm nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, quên cả cơn đói. Con mực nằm phục phục trong chuồng, ánh mắt toát ra cái thứ ánh sáng xanh ma mị đang nhìn chằm chằm lên nhà trên. Cổ họng khẽ gầm gừ và trong hàm răng trắng ợn đang ngậm một miếng rẻ rách. Miếng rẻ hệt như màu áo mà ông Mão mặc đến đòi tiền hôm nào. Lão Bá vẫn ám ảnh giấc mơ đó, nên sau khi châm lửa thắp lên một nén nhang, lão nằm xuống nhưng không thể nào ngủ lại dù hai mắt đã cay đến chảy cả nước. Tiếng ngáy đều đều của thằng Tạo đã vang lên từng hồi. Lão Bá nằm miên man rồi trở mình liên tục, trong đầu hỗn độn bao nhiêu ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã cất tiếng gáy khắp lượt, tiếng bước chân trên đường làng của mấy kẻ cùng đinh, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng. Trên con đường đất rộng chạy ngang qua căn nhà rộng thênh thang của lão mới làm lão hoàn hồn mấy phần. Lão Bá mệt mỏi ngồi dậy, tiện chân thúc cho thằng Tạo mấy cái. Lão bước hẳn ra thềm, đứng nhìn khoảng sân gạch và cái cổng gỗ lim to bản đang dần dần hiện rõ trong ánh sáng ban mai. Mặt trời dần nhú lên, làm lão thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như trong đêm u tịch. Lão bước xuống khoảng sân gạch rộng thênh thang và tiến nhanh lại chỗ chuồng chó. Quả nhiên, thấy cánh cửa chuồng vẫn còn khép kín. Con mực vẫn nằm bên trong, với cửa chuồng nằm im ở vị trí thường lệ. Lão tiến lại chiếc chõng tre rồi ngồi phịch xuống. Sương mai ngấm vào cơ thể lão cũng mặc kệ. Lão cảm thấy hôm nay cơ thể như khỏe ra mấy phần. Thằng Tạo đã chuẩn bị trả mạng sen theo thói quen của lão. Lão ưng bụng lắm, kê cái điếu cày lên đôi môi cá chê, rít một hơi váng nhà. Lão thủng thẳng nhấp môi ngụm trà lớn, rồi khả một tiếng khoan khoái. Bà Bá chắc ngày mai mới trở về. Lão ung dung đi ra cái bể nước mưa tính lấy nước súc miệng, rửa mặt theo thói quen. Cái gáo múc nước vừa vụt xuống thì lão nghe đánh cộp một tiếng khô khốc. Cái gáo trong tay lão bỗng nặng trịch như ai đó nhét cục đá vào, nhấc mái cũng không lên được. Lão Bá Thiện nhòi người, ngóc đầu ngó vào bên trong thì kinh hãi rùng rời, đánh rơi cái gáo múc nước xuống rồi rú lên lăn ra đất. Đầu lão đập vào nền sân gạch, máu chảy ra chan hòa. Lão ú ớ đái ướt hết quần, vì một giây trước thôi, lúc lão thò đầu ngó vào bể, tự bao giờ cái đầu lâu bê bết máu, tóc tai rối nùi của ông Mão đã nằm trong đó. Cái đầu lâu cứ dập dềnh trong nước rồi ngoác miệng cười với lão. Thằng Tạo đang đuối húi vét cái mớ cơm nguội còn thừa từ đêm qua, nghe tiếng lão rú lên ở sân thì kinh hãi, bỏ hẳn cái muôi mà lao nhanh lên. Thấy lão cứ ú ớ, đúng quần đã ướt nhẹp từ bao giờ. Thằng Tạo thất kinh lao lại, rồi vừa đỡ lão dậy vừa hỏi: "Ông ơi, sao lại lăn quay ra thế? Hay là ông bị trúng gió rồi? Ôi trời ơi, sao mà lạnh toát thế này?" Lão Bá nhũn như con chì chì, chỉ tay vào bể nước run giọng: Nó... Thằng Tạo nghe lão lắp bắp thì cú tiết lắm. Nó vẫn còn thù lão mới hôm trước đánh nó thâm đít vì cái tội dám ăn vụng miếng giò, nên vừa dìu lão lại chiếc chõng vừa buông lời độc địa: Nó cái gì? Ông trúng gió mà cứ lắm mồm, cấm khẩu ra đấy là không chửi bới ai được đâu đấy." Lão Bá đang hoảng quá nên tai ù đi, không nghe được lời nó nói. Gương mặt lão trắng bệch không còn thần sắc. Lão luôn chỉ tay vào bể nước rồi nói không thành tiếng: Cái đầu trong bể có cái đầu." Thằng Tạo cả kinh tiến lại, dù cho cố sức thò đầu vào trong, lại cẩn thận lấy ngọn đuốc rọi vào, nhưng trong bể trống không. Nó ngoái nhìn chỗ mình rồi lắc đầu xác nhận chẳng có gì ngoài cái gáo múc nước đang nổi dập dềnh trong đó. Dồn hết can đảm, lão tiến lại nhìn thật kỹ. Cái bể tuyệt không thấy sự lạ gì. Lão thấy mặt mình tối tăm, trời đất xung quanh như đảo lộn. Lão thất thểu bỏ lên nhà, rên hừ hừ như người sốt rét. Nằm bệt một lúc, lão nghe có tiếng ai đó nói chuyện với thằng Tạo ngoài cổng. Mấy phút sau, thằng Tạo vào bẩm báo: "Bẩm ông, có ông Tránh sai người sang báo tin. Mời ông chiều nay ra đình xem đoàn ca kỹ về diễn sướng." Lão nhíu mày rồi gật đầu cho thằng Tạo lui. Quả thật tâm trạng lão đang bất an lắm. Có thể tiếng ca chủ sẽ giúp lão bình tâm phần nào. Lão thở dài rồi quay mặt vào trong, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sầm tối hôm ấy, lão ăn qua loa chén cháo gà rồi sai thằng Tạo theo mình ra đình luôn. Cánh hát hôm đó lớn lắm, diễn liền một lúc ba vở ca trù nổi tiếng, nhưng lão ưng bụng nhất vẫn là vở Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Trẻ thuốc thằng Tạo cũng chuẩn bị đủ đầy, nên lão cứ thả mình vào câu ca trù trầm bổng. Chốc chốc, tay lão lại đánh nhịp theo tiếng gõ phách, mồm lại chép chép mấy câu, ấy chà, ấy chà, khi cả nương sướng đến đoàn ông già và mối tình ngang trái. Lão quát lên theo thói quen mỗi khi đến đoạn cao trào. Thằng Tạo đâu? Điếu mày! Mọi lần chỉ cần lão quát một câu là thằng Tạo đã kê luôn chiếc điếu vào miệng lão rồi châm lửa bi thuốc. Ấy vậy mà lần này, lão gọi ba tiếng mà không thấy nó đâu. Điếu vẫn kê lên miệng mà không nghe thấy tiếng châm đóm. Lão bá bực mình, hé hé mắt xem cái thằng hầu đâu, thì lão trợn trừng mắt, toàn thân chết cứng tại chỗ. Chiếc điếu kê sát miệng lão đang nằm trên tay của một lão ăn mày. Không, đúng ra là trên tay ông Mão. Ông Mão đang chồng đít cố châm đóm, nhưng khi que đóm vừa bùng cháy thì máu trên cổ ông Mão lại rơi xuống làm ngọn lửa tắt liệm. Mấy lần đều không châm được. Ông Mão ngước nhìn khuôn mặt đỏ lòm, bê bết máu, nhìn lão rồi cất giọng ồm ồm. Kèm theo đó là chàng cười khanh khách quái đản. Mày chém vào đúng cổ tao, máu chảy ra làm đóm tắt không châm thuốc được. Lão bá hãi quá, hất tung cái điếu cày rồi gào toáng lên, ngã nhào khỏi chiếc ghế tre. Mấy lão hương thần đang chúi mũi ăn như ma đói, và đoàn ca kỹ chứng kiến cảnh đó đều giật mình nhìn lão. Thằng Tạo đang ngủ gật, nghe tiếng thét của lão thì kinh hồn bạt vía, tỉnh hẳn ngủ, lao lại đỡ lão rồi lắp bắp. Ông ơi, ông sao lại hét toáng lên thế? Lão bá thần sắc trắng bệch, mặt cắt không ra giọt máu, nhìn quay quát thì hồn ma ông Mão đã biến đi đằng nào. Lão run rẩy nhìn khắp lượt sân đình, dân làng đã xì xào bàn tán khi thấy vẻ mặt thất kinh của lão. Lão bá thiện run rẩy bám vai thằng Tạo rồi thều thào. Cho tao về, về nhà, tao sợ quá Tạo ơi. Cả đám người nhốn nháo cả lên. Ở cái làng này ai mà không biết lão bá thiện mê ca trù. Lão có thể gác hết công to việc lớn lại chỉ để thưởng thức nó. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên dân làng thấy cảnh lão bỏ ngang mà tựa vai thằng hầu thất thểu ra về. Tối hôm ấy, lão sốt ly bì, liệt giường liệt chiếu. Lão vẫn thường nghe đám hương thân trong lúc trà sư tửu hậu bàn tán với nhau, xem thế giới vô hình có tồn tại thật không. Mỗi lần như thế, lão đều gạt phát đi rồi vỗ ngực đáp. Thời buổi này chỉ không có tiền mới chết, chết đói đấy. Chưa tao có nghe ai kể chết vì ma hành đâu, rặt một lũ mê tín. Tao mà thấy con ma nào thì ta đánh cho bằng chết, bố nó cũng chẳng dám ám với chả quẻ. Những câu chuyện về thế giới âm tào địa ngục, về oan hồn vương vấn cõi trần không thể siêu sinh tịnh độ mà quay lại trả báo, lão đã từng nghe kể nhiều, nhưng đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường. Cả đời lão vẫn tin như thế cho đến đêm nay, thì suy nghĩ của lão đã rẽ hẳn sang một khúc quanh định mệnh khác. Ma quỷ và cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác. Thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Lão bá đưa bàn tay yếu ớt lên ngực, thở hắt ra một hơi thảm não và mong rằng chuyện oan hồn quấy phá sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Lão chỉ mong bà bá nhanh chóng trở về, lão sẽ thuê thầy và cúng tế, mong vong của ông Mão tha thứ cho tội ác lão đã gây ra. Lão ước gì lúc này có bà bá ở bên, ít ra tâm trí lão cũng được an ủi phần nào. Giờ đây, nằm bệt trên chiếc giường bằng gỗ trầm, lão mới thấm câu nói mà vợ mình hay cằn nhằn mỗi khi tắt đèn đi ngủ. Ở đời, có vay có trả, gieo nhân nào nhận lại quả nấy. Lão rủ mình, cất tiếng gọi thằng Tạo. Tạo ơi, bà mày chưa về hả? Tạo nhẩm tính trong đầu rồi bảo. Nhanh thì chưa mai bà về ạ. Lão bá khẽ gật đầu rồi chỉ tay vào chiếc sập giữa nhà đáp. Còn đi ăn uống đi rồi tối nay trải chiếu ngủ trên sập này, đừng có ngủ dưới đất nữa. Ở với nhà lão Chánh mấy năm, chưa bao giờ thấy lão đối xử với mình tốt đến thế, nên thằng Tạo bối rối lắm. Đoạn nó cũng lại một lạy rồi y lời lão mà làm. Đêm hôm ấy nhằm đầu giờ Sửu, Lão Bá đang chằn chọc cố dỗ giấc ngủ trên chiếc sập kê giữa nhà. Bên cạnh là thằng Tạo đang ngáy o o từ đời nào. Làng đêm nay yên ắng đến đáng sợ. Lâu lâu chỉ có tiếng chó tru lên từng chập, rồi lại nín thinh trả lại không gian cực kỳ bí bách. Ngoài trời gió thổi xào xạc, làm khóm tre bên nhà vang lên những thanh âm kẽo kẹt. Những tàn lá chuối rung lên phần phật. Bó đuốc đang cháy ngùn ngụt bỗng nhiên tắt phụt, làm lão lại một phen khiếp vía. Chàng Hạ Tuần xoay mở không gian, lão bỗng nghe tiếng con chó mực đang gầm gừ rồi sủa vang ở ngoài cổng. Tiếng móng sắt cào xuống nền gạch tạo thành thanh âm rin rít hòa cùng tiếng vùn vụt của gió. Lão Bá kinh hãi bấu chặt cánh tay thằng Tạo và hồn hển nói: Nó về đấy Tạo ơi. Thằng Tạo đang ngái ngủ, tưởng nhà có trộm bèn quay sang hỏi dồn dập: Trộm mà ông? Lão Bá ú ớ: Con thắp cho ông bó đuốc lên, ông sợ lắm. Thằng Tạo dạ một tiếng rồi lồm cồm trở dậy tiến xuống bếp. Căn bếp của gia đình Lão Bá nằm cách nhà chính tận hai dãy nhà. Còn lại một mình trong căn nhà năm gian, Lão Bá kinh hãi co rúm lại. Đến lúc này, lão mới hiểu rõ là lời bà Bá từng nói quả nhiên không sai. Ở trong nhà thì lấy hiếu làm đầu, ra ngoài đường thì lấy nhân nghĩa mà đối đãi. Nhân quả có chừa ai đâu, làm ác tất gặp báo ứng. Huống hồ gì xung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn người chết đang lợn vợn bên cạnh. Mình người trần mắt thịt không trông thấy được đâu ông ạ. Lời vợ cứ vọng lại bên tai làm Lão Bá kinh hãi lắm. Biết đâu trong lúc này lão đang ngồi đây thì bóng ma ông Mão cũng đang ngồi sát bên lão mà lão không biết. Lão Bá run lẩy bẩy với lấy nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang leo lét rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ xuống xỉ sụp khấn vái, nhưng hồng ơn tổ tiên làm sao mà độ trì cho loại táng tận lương tâm chặt đầu cướp vàng như lão. Đang xỉ sụp vái lấy vái để thì trên bàn thờ phát ra tiếng ho sù sụ. Lão Bá rụng rời chân tay, từ từ ngước mặt lên. Thoảng trong làn khói hương lờ mờ dưới ánh sáng leo lát của ngọn đèn dầu, lão á khẩu, hồn vía bay sạch. Trên bàn thờ, tấm di ảnh của ông cụ thân sinh ra lão đang trợn trừng nhìn lão đầy giận dữ. Bát nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngúm, ánh đèn dầu cũng phụt tắt, biến căn nhà thành một màu đen như hũ nút. Lão Bá đỡ đấn đái tổ tổ ra quần. Bên ngoài cửa, tiếng con chó mực cầm cừ điên dại, tiếng xích sắt cọ vào chuồng vang lên chói tai. Vẳng trong tiếng gió thổi vù vù, lão nghe có tiếng khóc nỉ non, liền sau đó là âm thanh phập phập như lúc lão vùng thanh mã tấu chém xuống thân thể ông Mão. Ngoài trời bỗng nhiên mây mù che kín nhật nguyệt. Lão Bá lầm đuối tiến ra ngoài, rồi đẩy cánh cổng gỗ lim nặng nề bước luôn ra mảnh đất nơi có cái hầm chứa củ cải. Lão vòng theo hàng hiên bên phải, ngược hướng với thằng Tạo. Một tiếng sét ầm ầm đánh vào không gian u tịch, kéo theo là hàng loạt ánh chớp rạch sập ngang bầu trời chiếu xuống. Lão tránh lầm lũi mở cửa hầm rồi nhanh tay khép lại. Thằng Tạo trở lên nhà trên, không thấy lão đâu, tưởng chủ mình có việc ra ngoài nên cũng ngồi im đợi. Cho đến sáng, khi tiếng bà Bá cùng gia nhân đánh xe hàng về gọi, thằng Tạo mới tỉnh giấc. Hai ngày liền không ai thấy tăm hơi lão đâu cả. Cho đến chiều hôm đó, vị thầy lang dạo nọ lại có dịp ghé đến nhà. Bà Bá nhận ra cố nhân nên tiếp đón rất nồng hậu. Lạ thay, thầy nhìn bà rồi chỉ tay ra sau nhà đáp: Bà đừng tìm kiếm đâu xa, chồng bà chết cục ở căn hầm kia kìa. Ta đã dặn rồi mà không nghe, ác giả thì ác báo. Bà Bá tái mặt, vội vàng cùng gia nhân mở tung cửa hầm. Cửa đã chốt trong, phá mãi mới được. Bà Bá lao vào rồi rú lên ngất lịm. Ở góc hầm, lão Bá Thiện chết rục ở đó từ bao giờ. Trong miệng lão nhồi chặt mấy thỏi vàng và đám đậu tương còn vương vãi bên cạnh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Hoàng Kiên và tác giả Quỳnh Châu. Đã hơn một tháng từ ngày tôi được đưa vào bệnh viện, sức khỏe của tôi tốt lên từng ngày. Ngỡ tưởng là cái đêm định mệnh ấy tôi đã chết, vậy mà một phép màu đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Mẹ tôi vẫn thường nói: Long này, con yên tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói rồi. Bệnh tình của con sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Con đừng lo lắng gì hết, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Này mai rồi sẽ được ra viện thôi. Vâng, con biết rồi mẹ. Mà con cũng khỏe hơn nhiều rồi. Từ giờ mẹ về ngủ với bố đi, con ở lại viện một mình cũng được. Con có thể tự đi lại được rồi, mẹ yên tâm, không phải ở đây trông con nữa đâu. Có thật là mẹ về với bố con có thể tự lo được cho bản thân không hả? Mẹ xem đi, con có thể đi lại vận động có khác gì người bình thường đâu. Được rồi, vậy thì mẹ về với bố con. Cả tháng nay ông phải ở nhà một mình rồi. Sáng mai bố mẹ sẽ vào viện sớm. Vâng, muộn rồi, mẹ mau về đi. Đợi cho mẹ về rồi, lúc này tôi mới mặc thêm áo ấm đi bộ xuống sân. Cả ngày hết nằm rồi lại ngồi trong phòng bệnh thấy cũng chán. Đi bộ xung quanh hưởng chút gió trời cũng tốt. Gió mùa đông lạnh nhưng tôi lại thấy thích. Cũng một phần nó hợp với tâm trạng hiện tại của tôi. Đi đến gần phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi thấy một cô gái mới được đưa vào. Chắc hẳn cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch lắm, bởi tôi thấy người đàn bà đang khóc nức nở ở ngoài cửa, có thể chính là mẹ của cô gái kia. Tôi thấy thương tích trên người cô ấy xem ra rất nặng. Máu từ vết thương trên cổ vẫn không ngừng chạy dọc theo cánh tay chảy xuống nền gạch bên dưới. Tôi đến gần hơn mẹ cô gái, lúc này người đàn ông bên cạnh. Tôi nghĩ đây là bố của cô gái kia. Ông lên tiếng nói với bà vợ. Thôi mà em, đừng khóc nữa. Con gái mình ở hiền gặp lành, rồi thế nào cũng sẽ được sống thôi mà em. Con bé không chết được đâu. Nhìn hoàn cảnh gia đình họ lo lắng cho con, tôi là người ngoài còn thấy đau xót. Tình trạng cô gái kia xem ra không khả quan cho lắm. Tại tôi thấy bác sĩ và y tá đang dùng mọi cách để giành giật mạng sống của cô gái ấy từ tay tử thần. Cô gái đang nguy kịch kia nhìn còn trẻ quá, còn biết bao nhiêu mơ ước và hoài bão ở phía trước, vậy mà đã phải dừng lại ở tuổi đời còn trẻ quá. Chợt tôi thấy bác sĩ và y tá đưa cô gái rời khỏi phòng cấp cứu. Nam bác sĩ gấp gáp nói với mẹ cô gái. Gia đình đi đóng tiền viện phí và làm thủ tục nhập viện cho con ngay đi. Chúng tôi phải mổ gấp cho cô bé. Sau lời đề nghị của nam bác sĩ, người nhà cô gái kia mỗi người một ngả chia nhau rời đi. Tôi đứng yên nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, mà thấy sao cô gái này nhìn quen quá. Tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi mà hiện tại chưa thể nhớ ra ngay được. Khi bác sĩ và y tá đẩy cô gái đi ngang qua chỗ tôi đứng, bất ngờ cô ấy đưa bàn tay đẫm máu của mình tới, nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Rồi bất thình lình cô ta mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn tôi, lắp bắp nói. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi cứng miệng không biết phải nói gì. Giúp ư? Tôi làm sao có thể giúp cô gái ấy trong hoàn cảnh này đây? Tôi đâu phải là bác sĩ. Cô gái xem ra thể trạng rất yếu vì mất máu quá nhiều, nhưng không hiểu vì sao mà bàn tay của cô ấy lại có thể dùng lực khỏe đến thế. Bác sĩ và y tá phải rất khó khăn mới có thể gỡ bàn tay của cô ấy ra khỏi cổ tay của tôi. Nơi cổ tay tôi, chỗ bàn tay của cô gái kia nắm chặt vừa rồi, hẳn lên dấu tay màu đen làm tôi kinh hãi. Rõ ràng tay cô ta đầy máu, vậy mà dấu vết này lại có thể xuất hiện được thì đúng là quá lạ. Tôi dùng tay còn lại cố làm sao cũng không làm dấu tay của cô gái kia mờ đi được. Quá hoang mang, tôi không đứng lại nhìn theo cô gái kia nữa, mà quay người đi thật nhanh trở về phòng bệnh của mình. Trời đã về khuya, ngoài phòng cấp cứu ra thì trong bệnh viện lúc này khá vắng vẻ, vì bệnh nhân và người nhà của họ đều đã ngủ hết cả. Tôi ngồi trên giường quan sát dấu tay của cô gái kia, lúc này đã in hẳn trên da thịt mình, mà thấy sợ. Sự việc lạ lùng này là lần đầu tiên tôi gặp phải. Còn chưa biết xử trí ra sao, thì giật mình khi nghe thấy giọng nói của ông lão nằm giường bệnh đối diện. Có chuyện gì thế cậu trai? Chưa ngủ sao? Dạ, cháu chưa ngủ được ông ạ. Vậy sao? Tôi quan sát thấy cậu đang phiền muộn chuyện gì đó phải không? Sao ông biết hay thế hả? Cháu... Tôi chưa nói hết câu thì ông lão nói. Thật ra cậu đừng suy nghĩ gì cả. Cái gì đến thì đến thôi. Phúc hay họa, có muốn tránh cũng tránh không có được. Thôi ngủ đi. Ông lão nói, rồi nằm quay mặt vào phía trong tường thở khò khè. Tôi nằm đó hai mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn dấu tay in hẳn trên da thịt mà cô gái kia để lại. Tại sao dấu tay này lại đen như bị cháy được vậy? Thật là lạ quá. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và rồi tỉnh giấc khi được cô y tá gọi dậy uống thuốc. Nay trong người tôi thấy lạ quá, tâm trạng bất an lo lắng về việc gì đó mà bản thân lại không biết là mình đang lo chuyện gì. Uống thuốc xong thì bố mẹ cũng vào tới nơi. Mẹ nói: "Con trai mẹ uống thuốc chưa?" "Dạ, con mới uống rồi ạ." "Nãy mẹ đi ngang qua nhà xác bệnh viện, thấy có cô gái mới mất. Nhìn người nhà họ khóc quá trời, thấy thương quá." Nghĩ đến cô gái đêm qua, tôi biết cô ấy đã không thể qua khỏi. Chợt mẹ đưa tay tới cầm lấy cổ tay của tôi, đưa về phía mẹ. "Long, tay của con làm sao thế này?" Bố tôi lúc này cũng đã kịp nhìn thấy dấu tay trên cổ tay của tôi. Bố nói bằng giọng gấp gáp: "Không ổn rồi. Đêm qua con có tiếp xúc với người lạ không hả? Đặc điểm của người đó coi thế nào?" Tôi nghe bố hỏi thì trả lời: "Con ở trong phòng bệnh thấy chán nên muốn xuống sân đi bộ hít khí trời một lát. Nào ngờ lúc con đi ngang phòng cấp cứu thì thấy người ta đưa cô gái bị thương rất nặng vào phòng cấp cứu. Chính là cô gái bố mẹ thấy vừa rồi đó." "Thế có phải dấu tay trên cổ tay của con là do..." "Dạ, lúc cô ta được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu đưa đi mổ, cô ấy bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của con và rồi để lại dấu tay như bố mẹ đang thấy đây." Bố nghe tôi nói tới đây thì tái mặt, gương mặt hoang mang của cô hướng sang chỗ mẹ tôi ngồi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bố mẹ đứng dậy cùng nhau rời khỏi phòng. Từ lúc đó thì hai người không quay lại phòng bệnh gặp tôi nữa. Hai ngày tiếp theo cũng vậy. Tôi ở lại bệnh viện chờ cho tới ngày được ra viện. Về đến nhà cũng không thấy bố mẹ ở nhà. Trong nhà chỉ có cô giúp việc là cô Hậu. "Cô Hậu, bố mẹ cháu có nói là đi đâu không cô?" "Cô cũng không rõ nữa cháu ạ. Ông bà chủ chỉ nói cô ở nhà đợi đến ngày cháu ra viện về nhà rồi chăm sóc cháu thôi. Còn ông bà đi đâu thì thật là không có nói cho cô biết." Cô Hậu nói rồi quay người đi vào bếp. Tôi thì lên phòng mình thay đồ. Lúc xuống lại phòng khách thì nghe tiếng cô Hậu gọi từ trong bếp: "Đồ ăn cô dọn ra bàn rồi, cháu vào trong ăn cơm đi. Bố mẹ cháu trước khi đi có dặn cô, nói là cháu đừng lo, bố mẹ cháu sẽ về sớm thôi." Tôi vào ngồi xuống ghế, đồ ăn đều đã được dọn hết lên trên mặt bàn. Bữa ăn của tôi đều là những món ăn đơn giản, nhưng tay nghề của cô Hậu thì không khác gì một bếp trưởng thượng thừa. Ăn xong, tôi đang ngồi phòng khách bật phim xem. Chợt có tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên liên hồi. Nhớ ra điện thoại tôi để trên phòng ngủ, thì rời khỏi ghế chạy vội lên nhấc máy nghe. Là mẹ gọi về, trong điện thoại giọng mẹ gấp gáp: "Con trai, bố mẹ chưa thể về ngay được. Việc của con là dấu tay trên cổ tay của con đó. Việc đó nghiêm trọng lắm. Nhưng con đừng quá lo lắng, bố mẹ sẽ tìm được người về giúp con. Yên tâm ở nhà đợi bố mẹ về nhé. Những gì cần mẹ đều dặn cô Hậu rồi, con cần gì cứ nói cô ấy. Vậy nhé." Tôi chưa có kịp hỏi mẹ thì mẹ đã nhanh tay tắt máy. Tôi ngồi lại xuống ghế và rồi đưa cổ tay có in hẳn dấu tay của cô gái trước khi chết kia đã để lại. Nhớ lại gương mặt và ánh mắt của cô ta lúc đó, giờ tôi vẫn còn chưa hết ám ảnh. Trước khi vào phòng mổ, lúc nắm chặt cổ tay của tôi, cô gái đó đã nói muốn tôi giúp. Nhưng cô ta muốn tôi giúp việc gì chứ? Đó mới là việc tôi suy nghĩ mãi không có lời giải đáp. Sau bữa tối, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ tối, cô Hậu ngủ rất sớm, còn tôi thì vẫn thức, không có ngủ sớm được. Xem đến hơn nửa bộ phim, bất ngờ có tiếng chuông cửa. Đứng dậy rời khỏi ghế, đi nhanh tới xem là ai, thì nhận ra là Đức, cậu bạn thân của tôi. Nói cậu bạn chờ, tôi quay người đi nhanh vào trong, lấy chìa khóa rồi trở lại mở cửa. "Mày đến nhà tao muộn thế." "Tao có việc cần bàn. Vừa rồi đi ngang qua định là gọi điện gọi ngay cho mày. Nhưng rồi đi đến đầu ngõ không thấy xe ô tô nhà mày đậu ngoài đó. Nên nghĩ bố mẹ mày không có nhà nên tao đi thẳng vào đây luôn." Tôi bước lùi lại rồi một tay mở rộng cánh cửa, mời bạn vào nhà. Lúc cả tôi và nó ngồi xuống ghế, lúc này tôi mới đặt câu hỏi: "Vậy việc mày nói là muốn bàn với tao là việc gì?" Đức nghiêm túc hơn, nó nói: Ngày mai có chuyến hàng, sức khỏe của mày thế nào rồi? Có đi cùng tao được không? Đi được. Mai mấy giờ? Đi được mới nhận lời đó. Chứ đang đi giữa đường mày làm sao tao không có chịu trách nhiệm đâu. Được rồi. Sức khỏe của tao thế nào bản thân tao biết rõ, mày không phải lo. Thôi muộn rồi về đi, mai qua đón tao. Được, mày đúng là bạn tốt của tao. Vậy tao về đây, mai gặp lại mày sau. Tôi tiến Đức ra cửa rồi đợi nó về mới đóng và khóa cửa lại như cũ. Trở lại phòng khách thì gặp cô Hậu mới vừa từ phòng ngủ đi ra. Thấy tôi còn thức, cô Hậu liền hỏi. Cháu chưa ngủ sao? Vâng. Cháu vừa tiếp bạn. Là thằng Đức đến thăm hả? Vâng ạ, mai bọn cháu có chuyến hàng. Sức khỏe của cháu mới vừa bình phục, đi giao hàng, đường lại xa như thế, cháu có chịu đựng nổi không? Cô nói sao chưa, cháu khỏe rồi mà. Cháu không sao đâu, cô đừng lo. Thôi muộn rồi, cô cũng ngủ đẹp đi, cháu lên phòng đây. Tôi nói rồi bước nhanh lên phòng, đặt lưng xuống giường, nằm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ của tôi đêm nay không kéo dài. Nửa đêm, tôi mở mắt, ngồi bật dậy vì vừa rồi tôi trải qua một cơn ác mộng. Tại sao mình lại nằm mơ thấy cô ta? Vừa rồi ở trong mơ, nơi mình đứng là ở đâu vậy? Tôi lẩm bẩm nói và rồi từ giờ cho tới sáng tôi thức luôn, không tài nào ngủ lại được nữa. Thường thì những giấc mơ của tôi trước đây, mỗi lần tỉnh lại là đều quên sạch. Nhưng sau cơn ác mộng đêm qua, tôi lại có thể nhớ đến từng chi tiết như thế. Kỳ lạ quá. 8 giờ sáng, tôi ngồi ăn sáng cùng cô Hậu. Nhìn sắc mặt của tôi có chút kỳ lạ, cô Hậu tò mò hỏi. Cháu làm sao thế? Đêm qua ngủ không có được ngon sao? Cháu gặp ác mộng cô ạ. Ác mộng? Vâng, cháu nằm mơ thấy cô gái đã chết ở bệnh viện. Sắc mặt cô Hậu có chuyển biến khi nghe tôi nói rằng đêm qua mình đã nằm mơ thấy một người chết. Cô hoang mang tiếp. Đáng sợ đến thế sao? Nhưng sao cháu lại nằm mơ thấy cô ta? Chắc do cháu nghĩ nhiều quá thôi. Đúng lúc này thì có tiếng mở khóa cửa. Tiếp theo đó là tiếng của bố mẹ tôi nói chuyện bên ngoài. Nhưng không chỉ có hai người họ mà còn có một người nữa. Phải chăng đây chính là người mẹ nói trong điện thoại là tìm về giúp tôi? Bố là người vào trước, ông quay người lại mời khách. Chị Hoa, mời chị vào trong. Cảm ơn anh chị. Mẹ tôi lúc này theo sau người phụ nữ tên Hoa kia vào trong. Mẹ nói. Chị đừng nói thế, cảm ơn gì chứ. Vợ chồng em mới là người phải cảm ơn chị đã nhận lời cùng về đây giúp cháu. Tôi đứng dậy rời khỏi bàn. Cô Hậu cũng nhanh tay thu dọn bát dơ mang vào trong bếp rửa. Thấy người phụ nữ tên Hoa kia, tôi đi nhanh tới lễ phép chào. Cháu chào cô. Cô Hoa nhìn thấy tôi thì đứng im không nói gì. Cô quan sát tôi một lúc rồi mới đi tới. Cầm tay tôi lên trước mặt nhìn dấu tay màu đen mà cô gái kia để lại trên cổ tay. Giờ đây, dấu tay đã đậm hơn lúc còn trong bệnh viện. Không ổn rồi. Dấu tay này làm sao mà... Bố mẹ tôi lo lắng, mẹ tôi gấp gáp. Chị Hoa, con nhà em có việc gì không ạ? Vợ chồng em thấy dấu tay này có điều gì đó không bình thường nên phải lập tức tìm đến chị. Mong chị giúp con trai em với. Cô Hoa quay sang nói với bố mẹ tôi. Con trai chị bị vong ám rồi, là một cô gái. Phải chăng cậu đây là người cuối cùng tiếp xúc với cô ta? Cả nhà tôi gật đầu lia lịa, bố tôi lo lắng hỏi. Đúng rồi chị, cháu nó nói là trước khi cô gái đó chết đã dùng tay nắm chặt lấy cổ tay của thằng bé nên đã để lại dấu tay này sau đó. Chị Hoa, chỉ cần chị giúp được con trai em, vợ chồng em không tiếc tiền đâu, mất bao nhiêu cũng có thể lo được. Cô Hoa lắc đầu nói. Cô gái đó oán khí rất nặng, chắc chắn cái chết của cô ấy không phải là do tai nạn, chắc chắn là bị người ta sát hại. Tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua thì vội nói. Vâng, đêm qua cháu có nằm mơ thấy cô ta. Nghe tôi nói rằng mình nằm mơ thấy cô gái đã chết kia thì cả ba người đều ngạc nhiên thấy rõ. Cô Hoa nói. Cháu có thể kể tường tận diễn biến xảy ra trong giấc mơ của cháu cho cô nghe có được không? Tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô Hoa. Cô theo tôi vào trong phòng, bố mẹ không có vào trong được vì là cô Hoa đưa tay tới ngăn lại. Cô nói với mẹ: "Hai người xuống nhà đợi đi, việc này em muốn nói chuyện riêng với thằng bé." Tôi vào phòng lấy ghế mời cô Hoa ngồi, rồi tường tận kể lại toàn bộ diễn biến trong cơn ác mộng gặp phải đêm qua. Nghe xong toàn bộ giấc mơ đó của tôi, cô Hoa lấy trong túi ra một vòng tay được làm bằng chỉ đỏ. Cô đưa vòng tay tới trước mặt tôi rồi nói: "Cô đã hiểu vì sao trước khi chết, cô gái đó lại lựa chọn cháu và mong cháu có thể giúp cô ấy. Sự lựa chọn là của mỗi người. Cháu có quyền quyết định việc có giúp hay là không giúp cô ấy. Cháu nhận lấy vòng tay này đi. Trước khi đeo nó, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình." Tôi liền hỏi cô Hoa: "Cô ơi, có phải đeo vòng tay này vào rồi dấu tay này sẽ biến mất phải không cô?" Cô Hoa gật đầu đáp: "Cô gái đó trước lúc chết vẫn còn tâm nguyện là muốn tìm ra kẻ giết hại cô ấy. Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi biết bản thân sắp chết đã chọn cầu xin cháu giúp đỡ. Việc này cũng dễ hiểu, nhưng chọn cách không đeo chiếc vòng này, oan hồn cô gái đó sẽ bám riết lấy cháu. Cháu sẽ cảm nhận được cô ta luôn ở bên mình, nhưng việc có thể nhìn thấy cô ấy là không thể, trừ khi..." Tôi tò mò hơn: "Trừ khi làm sao ạ? Cô Hoa, cô có thể nói rõ hơn được không ạ?" Cô Hoa im lặng trong vài giây, thế rồi cô nói với tôi, nhưng giọng điệu thì có phần lo lắng thấy rõ: "Cháu muốn thấy cô ấy, trừ khi cháu được cô khai mở mắt âm dương." Tôi há miệng kinh hãi: "Mắt âm dương? Không lẽ là đôi mắt có thể nhìn thấy được người âm, là nhìn thấy ma phải không cô?" Cô Hoa gật đầu đáp: "Phải đó. Nếu cô mở đôi mắt âm dương cho cháu, đồng nghĩa với việc cuộc sống của cháu sẽ có nhiều thay đổi. Phiền phức mà cháu gặp phải cũng không ít. Cháu có thể nhìn thấy được linh hồn của những người đã khuất. Thậm chí cháu còn có thể giao tiếp được với họ. Nhưng..." Tôi gấp gáp hỏi: "Nhưng sao ạ?" Cô Hoa thở dài rồi tiếp: "Nhưng cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu như cháu có thể nhìn thấy được họ, nếu họ biết cháu có mắt âm dương, tới lúc đó những hồn ma đó có thể sẽ đeo bám cháu, muốn cháu giúp thực hiện tâm nguyện của họ khi còn sống. Bên cạnh đó, cũng có những linh hồn tà ác sẽ tiếp cận và muốn đoạt thể xác của cháu, vì những linh hồn tà ác đó vẫn luôn khao khát được sống. Cháu hiểu ý của cô nói chứ?" Tôi gật đầu để theo cô Hoa rời khỏi phòng, trở lại phòng khách, nơi bố mẹ và cô Hậu đang ngồi. Nét mặt ai cũng đều lo lắng. Cô Hà thấy thế thì ngồi xuống ghế nói: "Xong rồi, không sao cả đâu, anh chị đừng quá lo lắng." Bố mẹ và cô Hậu hướng ánh mắt qua nhìn tôi. Tôi gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô Hà nói: "Em muốn làm phiền gia đình ta một việc, không biết là anh chị có thể chấp nhận không?" Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Việc cô Hoa đồng ý nhận lời về tận đây giúp tôi thì không có yêu cầu nào từ cô Hoa mà bố mẹ tôi không giúp. Bố tôi nói: "Em cứ nói đi, việc gì anh chị cũng sẽ nhận lời cả." Cô Hoa mỉm cười hài lòng đáp: "Vậy thì em nói, em muốn ở lại nhà ta 3 ngày rồi mới về. Việc này là để giúp cho cháu." Mẹ tôi nói nhanh: "Được, chị tưởng việc gì chứ, em muốn ở đây bao lâu cũng được. Chỉ cần có thể giúp cho con trai chị, anh chị thật biết ơn em lắm Hoa." Có thể bố mẹ không biết lý do vì sao cô Hoa muốn ở lại nhà tôi thêm 3 ngày. Riêng tôi thì hiểu rõ, việc cô ở lại đây một phần là để giúp đỡ tôi, hay là ý của cô ấy quá rõ ràng. Linh hồn cô gái kia đang bám riết lấy tôi. 3 ngày này chính là để tôi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định của mình. Sau 3 ngày đó, nếu tôi lựa chọn sẽ đeo vòng tay cô Hoa đưa thì nhất định cô ấy sẽ làm cách của riêng cô ấy, đuổi hồn ma cô gái kia đi, không để cô ta bám riết lấy tôi nữa. Bố mẹ chọn căn phòng cạnh phòng ngủ của tôi trên tầng để cô Hoa nghỉ ngơi, cũng như tiện để cô có thể giúp đỡ tôi khi cần trong 3 ngày này. Vì cô Hoa có mặt tại đây, nên chuyến hàng ngày mai tôi phải gọi điện cho Đức nói rằng có việc đột xuất không thể đi được. Tôi ngồi trong phòng nhìn vòng tay cô Hoa đưa cho mà không ngừng suy nghĩ về 2 sự lựa chọn mà cô Hoa nói. Thứ nhất là chọn không đeo vòng tay, khai mở đôi mắt âm dương để có thể trực tiếp giúp đỡ cô gái xấu số kia. Thứ hai là đồng ý đeo vòng tay xua đuổi tà ma này vào để có thể thoát khỏi hồn ma của cô gái kia đeo bám. Tôi thật chưa biết phải lựa chọn thế nào. Nếu tôi chọn trả lại vòng tay cho cô Hoa để cô giúp tôi khai mở đôi mắt âm dương, tới lúc đó tôi sẽ phải đối diện với những linh hồn không thuộc về thế giới hiện tại. Họ ở một không gian vô hình, hay nói đúng hơn là cõi âm như người đời thường nhắc đến. Nhưng nghĩ đến việc cô gái kia phải rời xa cõi trần ở tuổi đời còn trẻ như vậy, lại thấy thương xót cho số phận của cô ấy quá. Hơn thế nữa, cô ta lại bị kẻ xấu ám hại đến mức phải bỏ mạng, thì tên xấu xa đó quả thật đáng phải chịu hình phạt nặng nhất của pháp luật. Hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tối hôm đó ở bệnh viện, tôi nghe người nhà lúc đưa cô ấy vào trong phòng cấp cứu còn nói với bác sĩ rằng cô gái đó bị tai nạn. Nhưng nếu là tai nạn thì không có lý do gì cô ấy lại nắm chặt lấy cổ tay của tôi để tôi cầu cứu tôi giúp đỡ như thế để làm gì. Phải chăng đúng là cô gái đó bị kẻ xấu xa kia hại chết? Người nhà cô ấy đâu biết được việc đó nên cứ nghĩ trong đầu rằng cô gái ấy bị tai nạn thật. Nhưng tại sao cô ấy lại không nói cho người nhà biết rằng bản thân bị sát hại? Hay có nói nhưng họ không tin? Không thể nào. Lẽ nào con gái họ nói mà họ lại bỏ ngoài tai? Việc này đúng thật là quá kỳ lạ. Bữa tối được dọn ra, hôm nay có thêm một người là cô Hoa, nên cô Hậu phải lên phòng để đồ trên tầng 3 lấy thêm ghế. Tôi nói với cô Hậu, cô cứ làm việc trong bếp đi, còn việc lấy thêm ghế xuống cô cứ giao cho cháu sẽ giúp cô. Trời ơi Long ơi, cháu thật đúng là một chàng trai ga lăng quá mà. Vậy cô cảm ơn cháu nhiều nhé Long. Không có gì đâu cô. Cô nhìn xem này, cô nói vậy làm cháu nổi da gà này. Thôi đừng có chọc cô nữa, mau giúp cô lấy ghế rồi xuống ăn cơm đi. Cô làm xong rồi dọn ra ngay đây. Hai cô cháu nói dứt lời, tôi thì quay người đi lên tầng 3. Cô Hậu thì đi nhanh vào lại trong bếp. Ghế được để trong phòng chứa đồ cũ của gia đình. Lâu lâu tôi mới lại mò vào căn phòng này một lần, vì đồ đạc trong đây phần lớn là của tôi. Đồ của bố mẹ rất ít, hơn nữa đều là những đồ không bao giờ còn dùng tới nữa, nên bố mẹ tôi rất ít đặt chân lên căn phòng bụi bặm này. Hàng ghế làm bằng gỗ được xếp chồng lên nhau, nằm ở mãi phía trong góc của căn phòng. Tôi vào trong phải khó khăn lắm mới có thể dọn dẹp mấy cái thứ linh tinh nằm ở phía ngoài, mới có thể chạm được tay đến chồng ghế. Trong phòng quả đúng là rất bụi, tôi đứng khựng lại hắt xì liền mấy cái, đến mức đỏ cả mũi mà vẫn còn chưa hết khó chịu. Một tay cố kéo chồng ghế lại phía mình, tay còn lại tôi phẩy bụi trước mặt. Trời đất ơi, bụi thật chứ. Tôi kéo chồng ghế ra gần cửa mới dừng lại, rồi lấy nhanh hai cái. Tôi đứng thẳng người, rồi phẩy bụi bám trên quần áo. Chợt một tiếng sấm nổ vang trời làm tôi giật mình. Quay mặt nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đang dông. Một cơn mưa to kèm theo gió lớn bất ngờ đổ xuống. Đúng lúc này bố tôi lên đến nơi, thấy tôi đứng nhìn cơn mưa lớn bên ngoài thì hỏi. Con trai, con làm gì mà đứng ở đó thế? Cả nhà đang chờ con xuống cùng ăn đó. Tôi đưa tay tới cầm lấy hai cái ghế ra ngoài, rồi tiện tay đóng luôn cửa phòng lại như cũ. Tôi cùng bố xuống tầng và ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn, hầu như không ai đả động gì đến việc của tôi. Có thể bố mẹ đều rất tin tưởng vào khả năng của cô Hoa, nên không còn lo lắng rằng hồn ma của cô gái kia có thể làm hại được tôi nữa. Sau bữa ăn, cô Hậu dọn dẹp trong bếp, đi cả quãng đường từ tận trên Yên Bái về đây. Bố mẹ và cô Hoa đều đã thấm mệt nên ăn xong. Ngồi nói chuyện một lúc là cả ba người ai trở về phòng người đó ngủ từ rất sớm. Cơn mưa lớn bên ngoài vẫn chưa ngớt, thậm chí còn lớn hơn lúc tôi đứng trên tầng 3. Từng đợt gió mạnh kèm theo, đó là nước mưa hắt mạnh vào cửa sổ, làm tôi khó ngủ. Ngồi dậy đưa tay tới cầm lấy vòng tay cô Hoa đưa cho lên xem. Lúc này tôi có một suy nghĩ rằng có phải là bản thân đã quá ích kỷ, không muốn giúp người khác hay không. Và rồi tôi cũng hạ quyết tâm là sẽ chấp nhận giúp đỡ cô gái xấu số kia, tìm ra tên hung thủ, để hắn phải chịu tội trước pháp luật. Tôi đặt vòng tay cô Hoa cho lên mặt bàn, lục tìm giấy A4, bút chì, màu nước. Tôi ngồi nhớ lại hình ảnh nơi tôi thấy cô gái kia trong giấc mơ, rồi tỉ mỉ vẽ lại lên trên trang giấy trắng. Tôi có năng khiếu vẽ tranh từ ngày còn học lớp 9. Ngày đó tranh tôi vẽ hầu như là phong cảnh, và được thầy cô bạn bè khen không hết lời. Vậy mà sau nhiều năm, tưởng chừng như đôi bàn tay của tôi đã không còn cảm giác cầm bút vẽ được nữa. Ấy vậy mà nét của tôi đã lấy lại cảm giác cầm bút chỉ trong vài đường phát thảo. Gần một giờ đồng hồ ngồi vẽ lại phong cảnh trong cơn ác mộng của mình. Cuối cùng, bức tranh cũng được tôi hoàn thiện. Một nơi hoang vu, hẻo lánh, dân cư thưa thớt như thế này. Rốt cuộc cô gái ấy bị hại trên đoạn đường nào đây? Tôi đợi bức tranh khô màu nước, trong thời gian chờ tôi lên mạng tra cứu bản đồ, khoanh vùng những nơi dân cư vắng vẻ. Sau vài nét khoanh tròn, tôi cũng tìm ra được 5 điểm đáng nghi và cho rằng có thể cô gái ấy đã bị hại tại khu vực đó. Tôi rời bàn làm việc, tiến đến cầm điện thoại lên tay và rồi bấm số của Đức gọi đi. Hồi chuông chờ thứ hai thì nó nhấc máy. Tao nghe này, mày ổn đó chứ? Tao ổn, có việc quan trọng cần phải làm. Tao gọi điện muốn xin mày nghỉ thêm vài hôm nữa. À, được thôi, mày cứ nghỉ cho khỏe hẳn đi. Đợt này hàng không có nhiều nên cũng rảnh mà. Vậy cảm ơn mày nhiều nhé. Mà việc gì quan trọng thế? Tao sẽ nói cho mày nghe sau. Để xong việc tao mời mày một chầu cà phê. Tới lúc đó sẽ kể cho mày tường tận. Ok, vậy mày nghỉ đi. Tao đang đi trên đường, nói chuyện sau nhé. Tôi tắt máy rồi đặt lại điện thoại về vị trí cũ. Tôi nghe thấy có tiếng động dưới nhà. Giờ này bố mẹ tôi đều đang ngủ say. Cô Hậu thì không có thức khuya đến giờ này mà chưa ngủ. Người tôi nghĩ tới có thể là cô Hoa. Nghĩ đến đây, tôi rời khỏi phòng đi nhanh xuống tầng dưới. Quả đúng như tôi nghĩ, người đang ngồi ở bàn nước là cô Hoa. Thấy tôi đi tới, cô quay mặt sang cười rồi hỏi. Cháu không ngủ được sao? Lại gặp ác mộng hả? Không phải gặp ác mộng cô ạ. Cháu đang nghĩ tới việc cô nói cháu phải lựa chọn. À, ra là việc đó. Vậy cháu quyết định thế nào? Cháu quyết định rồi. Cháu sẽ giúp cô ấy. Cô Hoa, phiền cô có thể khai mở mắt âm dương cho cháu được không ạ? Cô Hoa nhìn tôi rồi gật đầu. Được thôi, cháu đã quyết định kỹ chưa? Tôi gật đầu đáp. Rồi ạ, cháu quyết định rồi. Cháu gửi lại cô vòng tay này, cháu không cần tới nó nữa. Vậy là sau đêm hôm đó, tôi được cô Hoa khai mở đôi mắt âm dương. Chính thức từ giờ trở đi, tôi có thể nhìn thấy được linh hồn của người đã khuất. Hơn thế nữa, tôi cũng có thể nhìn thấy được những vong quỷ tà ác ngoài kia. Cô Hoa đã dành thời gian 3 ngày ở lại nhà tôi, truyền dạy những gì cơ bản để bảo vệ bản thân, cũng như có thể xua đuổi được những vong hồn gây khó dễ cho tôi trên đường giúp cô gái xấu số kia. Ngày cuối cùng cô Hoa ở lại nhà tôi, đêm hôm đó cô Hoa gặp riêng tôi trong phòng ngủ. Những gì cháu cần biết cô đều đã truyền dạy cho cháu cả rồi. Cháu rất thông minh, cô chỉ dạy một lần mà đã có thể nắm rõ được hết cả. Không phải ai cũng có thể học và hiểu nhanh như cháu đâu. Cô có việc này muốn cháu suy nghĩ và cân nhắc. Vâng, cô nói đi ạ, cháu nghe đây. Sau khi cháu giúp cô gái kia xong, cháu có thể đến tìm cô. Địa chỉ nhà cô thì bố mẹ cháu biết rồi. Chỉ cần cháu muốn học, cánh cửa nhà cô luôn rộng mở chào đón cháu. Cảm ơn cô Hoa, cháu biết rồi ạ. Tốt lắm, vậy thôi cô về phòng ngủ đây. Sáng mai cô sẽ trở về nhà. Chúc chuyến đi lần này của cháu thành công. Cô Hoa nói rồi trở về phòng của mình. Tôi đóng lại cánh cửa, thu xếp đồ đạc cần mang theo vào chuyến đi ngày mai. Trước khi đi ngủ, tôi có khấn một câu. Tôi tin rằng cô gái xấu số kia nhất định sẽ nghe thấy lời tôi nói. Cô yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ giúp cô tìm ra tên xấu xa đó trả lại sự công bằng cho cô. Mong cô hãy chỉ đường dẫn lối cho tôi, sớm tìm được hắn, giúp cô sớm ngày giải được mối oan này. Cảm ơn anh. Tôi giật mình mở mắt ngồi dậy, đi nhanh đến mở cửa sổ rồi nhìn xuống đường nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Hai mắt tôi nhìn thấy cô gái đứng bên kia đường, nhìn lên cửa sổ phòng tôi, nhận ra cô gái đó chính là cô gái xấu số đã chết trong bệnh viện đêm hôm đó. Vẫn là gương mặt, mái tóc dài, bộ đồ dính máu mà cô ấy mặc lúc được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện. Vậy là đôi mắt âm dương đã thật sự có tác dụng. Tôi đã thật sự nhìn thấy được hồn người đã chết. Cô gái dần biến mất ở lối rẽ đối diện nhà tôi. Mới đó mà không còn thấy đâu nữa. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi tắm rồi thay đồ và rời khỏi nhà đúng như thời gian tôi sắp xếp. Điểm đến đầu tiên của tôi là Tía, thuộc Thường Tín, Hà Nội. Nơi này gần nhất với bệnh viện. Hơn một giờ đi đường với vận tốc của tôi, cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi tạt xe vào một quán nước bên đường, chủ quán là một bà lão lớn tuổi. Thấy tôi kéo ghế ngồi xuống, bà lão vui vẻ hỏi. Cháu trai, cháu uống gì để bà lấy cho? Tôi đưa tay tới cầm nhanh lấy một chai nước tăng lực, tôi nói với bà lão. Bà cho cháu xin cốc đá nhé. Được rồi. Bà lão lấy một cốc đá rồi đưa đến trước mặt tôi. Thật nhanh đưa hai tay tới nhận lấy cốc nước đá từ tay bà lão. Lúc này bà thấy tôi mang theo nhiều đồ đạc treo xe, lại có cả một cuộn giấy trong túi, chính là bức tranh tôi vẽ đêm hôm đó. Bà lão hỏi. Cháu là họa sĩ hả? Dạ, cháu không phải. Cháu muốn tìm một nơi... Nói tới đây tôi mở bức tranh ra rồi đưa tới cho bà lão bán nước xem. Tôi gấp gáp hỏi. Bà có biết trong làng ta có đoạn đường như trong bức tranh cháu vẽ không ạ? Bà lão bán nước nhau mắt nhìn vào phong cảnh tôi vẽ trong bức tranh thì lắc đầu. Nhưng chưa kịp nói gì thì một ông bác tuổi ngoài 50 vừa hay bước vào quán, thấy thế cũng tò mò nhìn vào tranh. Ông bác đó bảo. Trong làng đúng là có nhiều đoạn đường cây cối nhiều. Dân cư cũng vắng vẻ nhưng không có đoạn đường nào giống như trong tranh cậu vẽ đâu. Mà nhóc, cậu tìm đoạn đường trong bức tranh này để làm gì? Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của ông bác vừa rồi. Cháu có việc cần phải tới đó thôi ạ. Tiếc quá, đoạn đường này lại không phải nằm trong làng ta. Tuy rằng mới đi nhưng không tìm được. Tôi có chút thất vọng, nhưng rồi thật nhanh vực lại tinh thần. Ở đây không có thì tôi đi tìm chỗ khác. Cũng còn tới 4 địa điểm nữa cơ mà. Bản đồ tôi cũng đã in ra rồi mang theo ở đây rồi. Tôi uống hết chai nước rồi trả tiền bà lão chủ quán, rồi lên xe tiếp tục lên đường. Địa điểm tôi đến tiếp theo cách chỗ đầu tiên rất xa, nên tôi phải dừng lại nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ trên đường, vì trời lúc này đã tối muộn. Hơn nữa lại đang ảnh hưởng của bão nên mưa suốt không tạnh. Đặt một phòng, tôi tắm rửa rồi nhờ nhân viên nhà nghỉ nấu cho bát mì ăn tạm. Cũng may dịch vụ nhà nghỉ này cũng ổn, nên tôi có cái ăn chống đói sau nhiều giờ đi đường mệt mỏi. Đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay. Sáng dậy thì trời vẫn chưa tạnh mưa. Tôi chán nản nhìn cơn mưa lớn sau lớp kính cửa sổ trong phòng mà cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định lên đường, mặc cho trời bên ngoài mưa vẫn chưa ngưng. Vì là trời mưa nên tôi đi tốc độ chậm hơn, đôi lúc phải dừng lại chỉnh mũ áo, bảo hiểm, vì bị gió làm ngửa cái mũ ra sau. Dây cài mắc vào cổ làm tôi khó thở. Cứ vài lần dừng lại chỉnh mũ bảo hiểm như vậy, cuối cùng tôi cũng đến được điểm khoanh tròn thứ hai, lúc này là ở một làng nhỏ nằm trên địa phận Hòa Bình. Đến được điểm thứ hai thì trời cũng về chiều muộn, trời đã tạnh mưa. Tôi tìm nhà nghỉ nhưng ở đây không có dễ tìm. Ngược lại doanh trại quân đội đóng ở đây cũng nhiều. Tôi dò hỏi người dân sống tại đây thì được chỉ tới nhà một ông thầy lang bán thuốc nằm mãi trên một ngọn đồi. Trời vừa tạnh mưa, đường lại là lên dốc nên tôi có chút dè chừng. Hai bên đường toàn là cây cối lâu năm, gốc cây to hơn gốc cây trên thành phố nơi tôi sống đến cả chục lần. Ông thầy mà tôi tìm đến sống có một mình, xung quanh nhà thì toàn là vườn cây, đa số đều là cây thuốc cả. Nhiều loại lắm. Do không học về lá thuốc nên tôi nhìn mà không biết tên của chúng, cũng như công dụng chữa bệnh gì. Trong nhà ông thầy thuốc có nuôi hai con chó. Hai con chó này chắc phải được dạy dỗ kỹ lắm, nên thấy tôi đứng trước cửa mà nó vẫn ung dung nằm đó không có sủa. Ánh mắt cứ dửng dưng không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi thấy cửa khóa ngoài, nghĩ là có thể ông thầy đã đi khám cho hộ dân nào đó gần đây nên không có nhà. Nghĩ thế nên tôi đành ngồi xuống trước cửa chờ đợi. Tôi hết đứng rồi lại ngồi, cho đến khi trời tối hẳn mới thấy thấp thoáng có bóng một người đàn ông ước chừng phải ngoài 50, lững thững bước đi từ dưới dốc đi lên chỗ tôi đứng. Đợi cho tới khi ông ta đến gần, tôi mới lễ phép chào rồi hỏi. Chào bác ạ, bác có phải là thầy Hân không ạ? Ông thầy đặt cái giỏ bên trong có rất nhiều cây thuốc khác nhau xuống trước mặt tôi rồi hỏi. Đúng rồi đó cậu, mà cậu tới tìm tôi là để mua thuốc hay là vì chuyện gì khác? Tôi ấp úng trả lời. Vâng, cháu hỏi tìm nhà trọ để ngủ lại đêm nay. Nãy có nhà nghỉ dưới đồi, nhưng ở đó hết phòng, nên cháu đi hỏi xung quanh thì có một chú nhà bán thóc dưới chỗ gần doanh trại quân đội. Chị lên đây tìm bác hỏi thử xem sao. À, nhà bán thóc cho gà ấy hả? Là chú Huỳnh. Được rồi, cậu vào trong nhà rồi nói đi. Ông thầy mở cửa nhà, lúc này hai con chó nằm bên trong kia mới đứng dậy. Nhưng lạ thay, nó vẫn như không nhìn thấy tôi. Trong mắt chúng chỉ quan tâm tới vị gia chủ. Ông thầy đặt giỏ đựng cây thuốc xuống bên cạnh tường. Có thể là bếp vì tôi thấy vật dụng để nấu nướng đặt nhiều bên trong. Ông chỉ tay về chỗ xe máy tôi dựng bên ngoài rồi nói. Cậu dắt xe vào trong sân đi. Thấy cậu cũng là người đàng hoàng. Đêm nay cứ ở lại đây, tôi sống có một mình. Không vợ con gì nên nhà còn trống nhiều phòng lắm. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Vậy hết bao nhiêu tiền bác nói để cháu gửi ạ? Ông thầy xua tay nói. Ngủ có một đêm thì tiền bạc gì chứ. Tôi giúp cậu không cần tiền của cậu. Nhưng có việc này tôi phải dặn. Ở trong nhà tôi, cậu có thể đi lại đâu cũng được, nhưng phải tránh vị trí chỗ hai con chó nằm ra nhé. Sao thế ạ? Sở dĩ tôi hỏi ông thầy như vậy là vì thấy chỗ hai con chó nằm là một khoảng sân rộng. Lạ nhất là phía sau chúng là một cái miếu nhỏ. Bên cạnh là một cái cây khá lớn mà tôi chưa nhớ được tên cây đó là cây gì. Ông thầy lúc này mới nói. Chó tôi không có xích đâu, cậu cũng thấy rồi đó. Nhưng nếu cậu đặt chân vào địa phận do chúng nó trông coi, thì nó sẽ cho cậu là người xấu. Tới lúc đó, có bị chó cắn thì ráng chịu. Lúc này tôi mới để ý thấy quả đúng là hai con chó kia không hề có bị xích. Thật tài tình, ông thầy có thể huấn luyện cho chúng bảo vệ cái miếu nhỏ kia, thì chắc hẳn bên trong miếu phải có gì đó quan trọng mà ông thầy không muốn người ngoài xâm phạm tới. Vì là khách nên tôi giữ ý không có hỏi nhiều. Đêm đó tôi ngủ lại nhà ông thầy thuốc, cửa nhà ông đều để mở suốt đêm, cửa cổng cũng thế. Không lẽ không sợ có trộm hay sao? Nhưng nghĩ tới hai con chó như hai hộ pháp nằm kia, trộm nào mà dám mò vào đây. Tôi ngủ đến nửa đêm thì bị đánh thức bởi giọng nói của một người đàn ông. Ông ta nói khá lớn tiếng, xem ra ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì thì phải. Tò mò muốn biết nên tôi rời khỏi giường, đi tới nhìn qua khe cửa. Thấy bên ngoài sân, chỗ gần cửa cổng, ông thầy đang nói chuyện với người đàn ông kia. Ông thầy hỏi. Anh nói thật không? Hay là anh nhìn nhầm? Vì phòng tôi ngủ không có nằm cách xa chỗ hai người họ nên có thể nghe rất rõ tiếng. Lúc này ông thầy nói xong thì người đàn ông kia trả lời. Không nhầm được đâu anh, rõ ràng là tận mắt em thấy mà lại. Nghe người đàn ông kia nói giọng dứt khoát như vậy, ông thầy gấp gáp nói. Mau lên, mau đưa tôi đến đó xem thế nào. Không biết hai người họ đêm hôm khuya khoắt còn kéo nhau đi đâu, nhưng nhìn bộ dạng của người kia thì tôi đoán phải là việc quan trọng lắm. Hai người họ đi khỏi, lúc này tôi tò mò về cái miếu kia nên mở cửa phòng đi ra sân. Tôi đi tới gần thì dừng lại vì kịp nhớ ra lời dặn của ông thầy về hai con chó nằm túc trực trước cửa miếu. Thấy tôi đi đến gần địa phận do chúng bảo vệ, bất ngờ hai con chó đang nằm im kia liền đứng dậy. Chúng cầm cự nhe răng như trực chờ, chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa là sẽ lao bổ tới, tấn công tôi ngay tức khắc. Không biết tại sao lúc này tôi lại bạo gan đến thế. Tôi thử đặt chân sang khoảng sân nơi ông thầy nói là địa phận được bảo vệ bởi hai con chó hung tợn kia. Lạ thay, ngay khi tôi đặt chân vào thì hai con chó không giống như tôi nghĩ là sẽ ngay lập tức lao tới cắn, mà hoàn toàn ngược lại. Nó chỉ gầm cừ từ chỗ cái miếu chứ không hề lao tới chỗ tôi. Thấy biểu hiện của hai con chó, tôi mạnh dạn lấy hết can đảm bước cả hai chân sang. Lạ thật đấy. Xong thầy kia nói hai con chó sẽ cắn người nếu người đó đặt chân vào địa phận chúng bảo vệ mà. Tại sao mình đứng đây mà hai con chó vẫn chưa lao tới cắn vậy nhỉ? Tôi vẫn đứng im quan sát hai con chó lúc này đang đứng nhìn tôi gầm gừ. Không thể hiểu nổi tại sao hai con chó vẫn còn do dự chưa có lao về phía tôi. Bất chợt bên tai tôi nghe thấy giọng nói của rất nhiều người. Những giọng nói âm vang một cách lạ thường, vọng về từ hướng cái miếu nhỏ phía sau hai con chó hung dữ kia. Bất ngờ, những tiếng nói mà tôi đang nghe thấy như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi bước từng bước thật chậm tiến đến gần chỗ hai con chó. Khó mà lý giải được tại sao bản thân tôi lúc này lại quên đi nỗi sợ khi nghe thấy những tiếng người nói chuyện có, khóc có, kêu la đau đớn kia lại trở nên không còn biết sợ hai con chó đang đứng canh miếu trước mặt nữa. Thấy tôi đi đến gần, hai con chó hung tợn kia đáng lẽ ra phải lao vào tôi mà cắn xé. Đằng này chúng lại ngồi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt không còn dữ tợn. Phải chăng hai con chó này để tôi có thể dễ dàng đi vào trong miếu? Tôi đưa tay tới đẩy cửa miếu bước vào bên trong. Trước mặt tôi là một tượng Phật khá lớn. Bát nhang đặt trước tượng Phật lúc này khói nhang vẫn còn bốc lên nghi ngút. Mùi nhang nồng nặc đến khó thở. Khói nhang làm mắt cay xè đến nỗi chảy nước mắt. Tôi bước tới quỳ xuống trước tượng Phật, thắp nhang cắm xuống. Tôi chắp hai tay thầm khấn cảm ơn Ngài đã không để hai con chó hung dữ kia cắn tôi, để tôi có thể dễ dàng vào đây quỳ gối vái lại Ngài. Vái lại khấn người xong, tôi chợt nhận ra ở bên cạnh tượng Phật có một cánh cửa. Chợt tôi nghĩ có khi nào cánh cửa này là lối đi ra sau miếu, phía bên kia của ngọn đồi. Tôi hiếu kỳ đứng dậy đi tới mở cửa. Thật không thể ngờ tới được, ngay khi cửa được tôi mở ra, phía ngoài là một khoảng không gian mờ mịt vì sương mù bao phủ, không thấy được cảnh vật bên ngoài có gì. Nhưng cảm nhận rõ rệt chính là không khí bên ngoài cánh cửa. Tại sao lại lạnh đến thế? Tại sao không khí bên ngoài cánh cửa trong miếu này lại trái ngược với không khí ở ngoài sân nhà ông thầy? Sự việc kỳ lạ này làm tôi thấy khó hiểu vô cùng. Tôi đưa chân lên đặt xuống đất bên ngoài cửa. Ngay khi chân phải vừa đặt xuống đất, bất ngờ từ làn sương mù dày đặc trước mặt tôi có một bàn tay gầy guộc thò ra bám chặt lấy cổ chân tôi mà kéo mạnh, lôi tôi ra khỏi miếu. Cứ thế, tôi bị bàn tay ma quỷ kia kéo lôi đi trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Sương mù quá nhiều, dày đến mức cảnh vật xung quanh đã bị che mờ đi tất cả. Tôi không biết bản thân đang ở nơi nào, cho đến khi bàn tay đáng sợ kia buông cổ chân tôi ra. Lúc này tôi nằm trên đất mà cảm giác lạ quá. Tại sao tôi bị kéo đi như thế mà lại không thấy đau? Tôi liền đứng dậy, hai mắt cố nhìn về trước, hai tay đưa lên phẩy qua lại, rẽ sương mù sang hai bên. Tôi càng đi về trước thì tiếng gào thét đau đớn kia lại chuyển tới hai tay, mỗi lúc một rõ hơn. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Tại sao lại lạnh và nhiều sương mù thế này? Toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi đang mò mẫm dò đường thì bất ngờ tôi cảm thấy trán mình đau điếng. Hình như tôi mới vừa va phải một vật gì phía trước thì phải. Đúng là như vậy. Tôi thầm hét lên kinh hãi khi nhận ra thứ mà tôi mới đập trán vào chính là một người đàn ông đứng ngay trước mặt tôi. Và đáng sợ hãi hơn cả là người này không có mặt. Tôi hoảng sợ quá liền đổi hướng đi sang hướng khác. Cứ vừa đi vừa dùng tay mò đường. Được một quãng khá xa rồi, lúc này tôi mới đứng lại quay mặt nhìn về phía sau, thì thở phào nhẹ nhõm khi không còn nhìn thấy người đàn ông không có mắt mũi miệng kia đâu nữa. Tôi cố thở đều để giúp bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Nơi này đúng là không bình thường một chút nào. Không khí thì quá lạnh, sương mù thì dày đặc. Bản thân tôi không còn xác định được phương hướng nữa. Tôi đã lạc vào một nơi nào đó không thể thoát ra được rồi hay sao? Nhưng rõ ràng là gã đàn ông không có mắt mũi miệng kia là ma chứ không phải là người. Tôi thấy toàn thân nổi da gà khi nghĩ tới mình đang ở một nơi không có sự sống, chính là cõi âm, nơi dành cho người đã chết. Tôi mò mẫm không biết đã đi được bao xa. Xung quanh tiếng cười nói của nhiều người, tiếng gào khóc đau đớn, âm thanh ám ảnh đó cứ không ngừng vang vọng rồi chuyển thẳng tới màng nhĩ tôi từ bốn hướng xung quanh. Tôi tuyệt vọng và thật sự hối hận khi đã đặt chân đi vào nơi này. Quỳ rụp xuống đất, tôi thất vọng và tự trách bản thân vì chưa giúp được người thì đã tự mình hại mình. Không lẽ lại bỏ mạng ở nơi này hay sao? Đúng lúc tôi mệt mỏi, cơ thể không còn một chút sức lực nào, miệng khô vì khát nước, bụng réo lên ừ ừ vì đói. Quá rõ ràng rồi, tôi sẽ bỏ mạng tại nơi này. Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân có bỏ trên nền đất lạnh đến mức không có nổi một thực vật nào có thể sống được. Có một vật gì đó màu đen đang ở rất gần tôi. Thấy thế tôi bỏ tới đó và một lần nữa kinh hãi khi nhận ra đó là một ngôi mả của một người nào đó đã chết chắc phải từ rất lâu rồi. Không chỉ có một ngôi mộ, bên cạnh còn rất nhiều những ngôi mộ khác nằm sát nhau. Không lẽ mình đang ở trong nghĩa trang sao? Nghĩ tới đây, tôi vì quá mệt không còn đủ sức để tiếp tục đứng dậy đi tiếp được nữa. Dựa lưng vào bia mộ, tôi tuyệt vọng nói. Không lẽ mình thật sự bỏ mạng tại nơi này hay sao? Đôi mắt tôi mở dần đi, nặng trĩu và rồi như muốn sụp xuống. Nhưng đúng lúc tôi như đã buông xuôi, đợi tử thần đến dắt hồn đi, thì không biết từ lúc nào, một cô bé chỉ cỡ 4 hay 5 tuổi đứng trước mặt tôi. Tôi biết cô bé đó xuất hiện ở đây thì không phải là chuyện tốt. Cô bé này thật là đã chết rồi. Đau xót quá, gương mặt cô bé đáng yêu quá. Mái tóc buộc hai bên, đôi mắt tròn và to. Cái miệng chúm chím đáng yêu thế kia mà lại mất ở tuổi còn bé quá. Bố mẹ em chắc hẳn đau lòng lắm. Tại sao chú lại ngồi ở đây? Chú ấy hả? Có lẽ chú đi nhầm đường rồi. Chú sẽ chết đó. Đúng, chú nghĩ mình sắp chết rồi. Chú đang dựa lưng vào nhà của cháu đấy. Tôi nghe cô bé đáng yêu nói xong thì quay mặt lại nhìn vào bia mộ. Tuy không có ảnh nhưng cái tên được khắc trên bia mộ cũ kia lại rất đẹp. Đẹp đúng y như gương mặt đáng yêu của cô bé vậy. Cháu nói đây là nhà của cháu hả? Cô bé gật đầu đáp. Vâng, đây là nhà của cháu. Cháu ở đây rất lâu rồi, không chỉ có một mình cháu thôi đâu. Tôi từng nghe người ta nói con người ta khi chết đi sẽ phải uống cái thứ canh gì đó để quên đi những chuyện trong quá khứ, để rồi đi qua một cây cầu, đầu thai vào một đứa nhỏ nào đó sắp được sinh ra đời, tiếp tục vòng tuần hoàn sinh tử. Sao cháu chưa đi đầu thai mà còn ở đây vậy? Nụ cười trên gương mặt cô bé thoáng mất ngay sau khi tôi nói. Cháu chưa đi được, cháu đợi mẹ về tìm cháu. Đợi mẹ? Cháu đang đợi mẹ cháu sao? Nhưng không phải là bố mẹ cháu đã chôn cất cháu ở đây rồi sao? Cô bé lắc đầu. Không phải bố mẹ chôn cháu ở đây đâu. Bố cháu mất vì bệnh dại. Mẹ cháu bỏ cháu đi theo người ta. Lúc cháu chết, bà nội là người chôn cất cháu ở đây. Không biết tại sao hai mắt tôi lại lăn dài hai hàng nước mắt. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của cô bé đáng yêu này. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vừa đưa tới gạt nước mắt trên gương mặt mệt mỏi của tôi, rồi nói. Chú là người tốt, nhưng chú ở đây lâu, nhất định chú sẽ chết đó. Tôi liền gượng mình ngồi dậy, nhìn cô bé rồi đặt câu hỏi. Cháu biết làm sao thoát được nơi này không? Cô bé gật đầu đáp. Cháu biết, nhưng chỗ đó đáng sợ lắm. Có hai con chó rất dữ tợn. Nếu là người xấu đến đó, nhất định sẽ bị chúng cắn chết. Nghe cô bé nói đến hai con chó, tôi như thật nhanh đã lấy lại tinh thần. Không phải hai con chó mà cô bé nói là hai con chó hung dữ canh cửa miếu trong khoảng sân rộng nhà ông thầy kia hay sao? Đúng, đúng là chỗ đó. Cháu có thể đưa chú đến đó được không? Chú nói sao? Chỗ hai con chó đáng sợ đó ư? Đúng, cháu mau đưa chú đến đó đi. Chú sẽ bị nó cắn chết đấy. Tận mắt cháu đã thấy nhiều người bị hai con chó đó cắn chết. Thì ra cô bé này thường xuyên đến cửa sau của ngôi miếu kia rồi nhìn trộm hai con chó canh cửa. Vì thế mà cô bé mới thấy được nhiều người bị hai con chó kia cắn. Giờ tôi mới hiểu, thì ra khi tôi đứng trước mặt, thậm chí là đi tới gần mà hai con chó kia không cắn tôi. Vì hai con chó đó là chó địa ngục. Chúng chỉ cắn những kẻ ăn thịt chó khi sống. Thật may tôi không ăn thịt chó nên mới thoát khỏi hàm răng của hai con chó đó. Không sao đâu, chú không phải là người xấu. Hai con chó đó sẽ không cắn chú đâu. Không phải là nó cũng không cắn cháu đó sao? Cô bé gật đầu rồi lướt nhanh về trước dẫn đường. Dù bản thân mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cố gắng đi theo lối cô bé dẫn đường. Tôi tự nói với bản thân, nhất định nếu có thể thoát được ra khỏi nơi này, tôi sẽ cố gắng đi tìm mẹ cho cô bé tội nghiệp ấy. Đến được nơi ban đầu, tôi mừng tới phát khóc. Tôi ngồi xuống rồi ôm chặt lấy cô bé vào lòng mà nói. Cảm ơn cháu. Chú hứa chú sẽ mang mẹ về cho cháu. Chú đừng tìm mẹ nữa. Chú sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ đâu. Nhưng cháu vẫn sẽ giúp chú tìm nơi chú muốn tìm. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Làm sao mà cháu... Gì mà chú ngạc nhiên chứ? Chú nghĩ gì trong đầu cháu đều biết hết cả. Chú muốn giúp cháu tìm mẹ để giúp cháu có thể đầu thai đúng không? Cháu đợi mẹ cháu rất lâu rồi mà mẹ vẫn không quay lại. Thật ra mẹ đã không còn nhớ đến cháu nữa rồi. Cháu không đợi mẹ về nữa đâu. Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì cô bé đã vụt biến mất trước mắt tôi, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy gì cả. Lúc tôi còn đang đảo mắt tìm kiếm cô bé vừa rồi thì một bàn tay từ phía sau mới vừa đặt mạnh trên vai tôi. Tiếp theo, đó là giọng ông thầy thuốc kia gắt nhẹ. Tôi đã dặn cậu thế nào rồi? Sao cậu không nghe lời tôi mà tự ý đi vào đây vậy hả? Tôi quay mặt lại, chưa có kịp nói thì bị ông thầy dùng tay tóm chặt áo kéo vào lại trong miếu. Cánh cửa và cõi âm kia nhanh chóng được ông thầy đóng lại. Quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, lúc lâu sau ông ta mới nói. Cậu có thể vượt qua được chó địa ngục, quả không phải là người từng ăn thịt chó. Cậu có biết bản thân vừa tự ý đưa mình vào nguy hiểm không hả? Cháu xin lỗi, chỉ là vừa rồi cháu không kiểm soát được bản thân nên bị ma quỷ dùng ma lực dẫn dụ vào trong miếu, nên cháu... Thầy Hân nghiêm sắc mặt lại rồi hỏi tôi. Người bình thường nếu lạc vào đường sương mù phía sau chắc chắn sẽ kiệt sức vì không tìm được ra mà chết. Tại sao cậu vào trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn có thể tìm được về trước cửa vậy? Tôi lúc này mới đặt câu hỏi cho ông thầy vì vẫn còn chưa hết tò mò tại sao cái miếu này lại nằm trước lối đi vào nơi đáng sợ như thế kia. Bác cho cháu hỏi, tại sao ở đây lại có cái miếu này vậy bác? Ông thầy lúc này cơ mặt đã giãn ra, không còn giận tôi về việc tự ý đi vào khu vực nguy hiểm kia nữa. Ông ngồi xuống rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. Nơi này đã từng chết rất nhiều người, sương mù che phủ quanh năm. Người bình thường lạc vào đó chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức, đói khát. Tôi còn thắc mắc chưa có được làm sáng tỏ nên vẫn chưa dừng lại. Vậy con đường này là duy nhất để vào trong đó đúng không ạ? Ông thầy nói. Phải. Tôi nhớ lại con đường trong mơ khi tôi thấy cô gái kia bị hại. Xung quanh đều là cây cối, nhà dân thưa thớt. Nghĩ có khi nào con đường nơi tôi đang tìm kiếm đó phải chăng chính là nơi này? Tôi liền hỏi ông thầy. Cháu đang tìm một nơi, không biết bác có thể giúp cháu không ạ? Ông thầy gật đầu. Tôi thật là chỉ chờ đợi cái gật đầu này của ông ta. Quay người chạy đi lấy bức tranh, tôi thật nhanh quay trở lại đứng trước mặt, rồi đưa bức tranh mới vừa lấy được cho ông ta xem. Nhìn vào bức tranh, mặt ông thầy biến sắc. Có thể ông ta biết vị trí chính xác của con đường tôi vẽ cũng chưa biết chừng. Ông thầy chưa hết ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Làm sao mà cậu có thể vẽ được? Không phải cậu chưa từng đến đây hay sao? Không suy nghĩ nhiều, tôi liền mang giấc mơ và chuyện xảy ra với cô gái kia kể một mạch cho ông thầy nghe. Nghe xong, ông ta hết sức ngạc nhiên rồi im lặng. Thật lâu sau ông ta mới nói. Tôi còn nhớ mới đây tôi có tiếp hai người khách từ trên Hà Nội đến đây. Hai người khách? Có phải một trong hai người đó là một cô gái phải không ạ? Ông thầy thở dài. Tiếp theo đó giọng ông ta buồn rầu nói. Việc xảy ra cũng mới đây thôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn ông thầy, nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ khác. Không đúng. Cô gái mà ông thầy này đang nói không thể là cô ta được. Ông thầy nói tiếp. Hai người đó đã lén vào trong miếu giống như cậu mới làm. Đáng tiếc, người nữ lúc tôi tìm được thì đã bị thương quá nặng. Tôi ngạc nhiên. Bị thương? Ông thầy gật đầu. Lúc tôi tìm được cô ta thì trên người đã có rất nhiều vết thương rồi. Có thể cô ta bị hai con chó giữ cửa cắn lúc vào miếu. Nhưng có một vết thương khác ở phần cổ là không phải hai con chó gây ra. Tôi không tìm thấy người đàn ông đi cùng cô ta. Xem ra người đàn ông đó đã kẹt lại trong khu tử địa. Nghe ông thầy nói cô gái ông ta cứu rất giống cô gái đã không qua khỏi tại bệnh viện. Vì từ đây đến bệnh viện nếu đi với một tốc độ cao thì có thể đến kịp. Tôi liền hỏi ông thầy. Vậy lúc cứu cô gái đó ra ngoài, tiếp sau đó diễn biến thế nào bác kể cho cháu nghe được không ạ? Ông thầy thở hắt ra kể lại diễn biến cho tôi nghe. Lúc tôi phát hiện hai người đó nén vào miếu, chỗ hai con chó vẫn còn rất nhiều máu trên đất. Tôi đoán được một trong hai người đã bị chó tấn công. Lần theo dấu máu trên đất, tôi tìm thấy cô gái đó. Nhưng người đàn ông kia thì không thấy đâu. Có thể anh ta đã lạc mất cô gái lúc vào trong khu tử địa. Vì cô gái bị thương quá nặng, tôi không thể giúp anh ta trở ra được, phải cứu cô gái trước. Vì thế tôi đã đưa cô ta ra ngoài, rồi điện thoại cho bố mẹ cô ta đến thẳng bệnh viện. Còn phần tôi thì nhờ người dân sống gần đây đưa cô ta cấp tốc đến bệnh viện. Nghe qua lời kể của ông thầy thuốc, tôi mừng thầm trong bụng, vì người mà ông thầy cứu đêm đó chắc chắn là cô gái xấu số kia. Vậy cô ta muốn tôi giúp lúc hấp hối chính là muốn tôi tìm người đàn ông đã đi cùng cô ta ngày hôm đó. Vậy anh ta vẫn còn bên trong rừng sương mù sao ạ? Ông thầy thở dài đáp. Nếu thật sự anh ta không thể thoát ra ngoài mà vẫn còn trong đó đến giờ này thì có thể anh ta đã chết rồi. Tôi im lặng nhớ đến diễn biến trong cơn ác mộng đêm đó của mình. Rõ ràng tôi thấy người đàn ông kia hại chết cô gái rồi bỏ đi, chứng tỏ anh ta còn sống chứ chưa chết. Tôi cuộn bức vẽ lại rồi nói với ông thầy. Bác có thể giúp cháu tìm đến đoạn đường trong bức tranh cháu vẽ được không ạ? Ông thầy xua tay nói. Không thể nào vào trong đó được đâu. Cái miếu này được tôi xây lên cũng chỉ là muốn bảo vệ những người dân sống tại đây. Vào trong đó chỉ có con đường chết thôi. Bác mới nói khi nãy là lần theo vết máu của cô gái mới tìm thấy cô ta. Vậy để không lạc đường, chúng ta có thể dùng sơn để làm dấu, để có thể trở ra ngoài theo đường cũ. Ông thầy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ông ta nói. Đúng rồi, cậu thông minh quá. Sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Chợt trong đầu tôi nhớ đến lời cô bé khi nãy tôi gặp trong rừng sương mù. Cháu vẫn có thể giúp chú tìm nơi mà chú muốn tìm. Tôi quay qua nhìn ông thầy. Nhà mình có sơn không ạ? Sơn thì trong nhà tôi không có, nhưng cậu chờ ở đây, tôi có thể đi hỏi giúp cậu. Đúng lúc này, người đàn ông ban nãy đến gọi ông thầy đi, giờ quay trở lại. Vừa thấy tôi, ông ta gấp gáp hỏi ông thầy. Anh Hân, người này là... Ông thầy nói. À, là khách của tôi thôi. Có chuyện gì nữa sao? Người đàn ông gấp gáp nói. Có chuyện không hay rồi anh ạ. Chỗ ban nãy anh em mình đến, bây giờ không biết tại sao đàn chó trong làng kéo đến đứng sủa. Không thể nào bắt chúng dừng lại được. Đến chủ của chúng cũng không dám lại gần chó của mình. Cứ như là chúng mắc bệnh dại vậy. Đáng sợ quá anh ạ. Ông thầy quay qua nói tôi. Cậu chờ đây, để tôi đến đó xem sao. Tôi gật đầu ngay. Ông thầy và người đàn ông kia lập tức rời đi. Lúc này tôi quay lại đứng trước cửa miếu, nhìn hai con chó đang nằm canh bên ngoài. Một trong hai con chó này đã tấn công cô gái kia ngày hôm đó. Tôi bước tới, hai con chó đang nằm liền ngồi lên nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Tôi ngồi xuống trước mặt chúng, lạ thay hai con chó này không hề có phản ứng hung dữ, ngược lại tỏ ra rất thân thiện, giống như tôi là chủ nhân của nó vậy. Chợt bên tai tôi nghe thấy giọng nói của cô bé khi nãy. Hai con chó đó không phải là chó thường đâu chú. Chú có thể nói chuyện với chúng. Cháu đã nói có thể giúp chú tìm nơi muốn tìm, nhưng giờ cháu phải đi rồi. Cảm ơn chú vì lòng tốt muốn tìm mẹ cho cháu. Tôi đứng dậy tính là vào miếu, mở cánh cửa kia để gặp cô bé. Nhưng bất ngờ chân không thể đi được, vì một trong hai con chó đã lao tới, cắn gấu quần của tôi mà giữ tôi lại. Tôi với tay tới mở cánh cửa, một làn gió lạnh tới thấu xương từ bên ngoài thổi vào trong miếu, làm con chó kia run rẩy, thả hàm răng sắc nhọn của nó ra khỏi quần của tôi. Nhìn hai con chó, tôi liền gấp gáp nói. Chúng mày có thể giúp ta một lần được không? Cô gái đêm đó chết oan. Ta phải giúp cô gái xấu số đó tìm hắn, kẻ đã lợi dụng nơi này để giết hại cô ấy. Quả nhiên hai con chó không giống như chó bình thường. Chúng có thể dễ dàng hiểu những gì tôi vừa nói. Hai con chó chạy vào trong khu sương mù. Thấy vậy tôi cũng chạy theo sau vào trong. Hai con chó chạy rất nhanh nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi có thể theo kịp. Tôi theo hai con chó chạy phía trước quay trở lại khu nghĩa trang, nơi có rất nhiều mộ khi nãy gặp cô bé ở đây. Tìm đến mộ cô bé, tôi chắp tay khấn, mong cho cô bé có thể buông bỏ tất cả mà đi đầu thai. Tiếp sau đó, tôi quay qua nói hai con chó. Chúng như hiểu ý, chạy vụt đi. Tôi gấp gáp theo sau. Chuyện lạ diễn ra, càng theo sau con chó thì sương mù dày đặc kia ngày một yếu đi. Khi hai con chó dừng lại, có thể vì chúng mệt, cho tôi giật mình khi nhận ra hai con chó đã đưa tôi đi cả một quãng đường rất xa đến tận đây. Càng ngạc nhiên hơn, đây chính là con đường tôi đang tìm kiếm. lấy trong túi ra hai miếng thịt khi nãy đã lấy của ông thầy thuốc ra ngoài. Tôi đưa tay thật chậm đến trước mặt hai con chó. Như hiểu ý tôi, hai con chó bước đến từ từ, gặm lấy cái miếng thịt, rồi trở lại vị trí ban đầu, nằm xuống ăn một cách ngon lành. Tôi tin ông thầy thuốc tên Hân kia cũng không biết hai con chó này nắm rõ địa hình bên trong khu tử địa sương mù dày đặc này. Nhưng tôi nghĩ không ra, tại sao hai con chó này có thể đưa tôi dễ dàng thoát khỏi khu rừng? Đây không phải là một lối ra khác hay sao? Vậy mà ông ta nói khu rừng tử địa này chỉ có một lối ra vào duy nhất, chính là nơi ông ta xây miếu. Phải chăng ông ta đang che giấu điều gì đó thì sao? Tôi nhìn hai con chó lúc này đã ăn xong. Tôi gấp gáp nói. Hai đứa mày có thể giúp anh tìm người đàn ông đã đi cùng cô gái đêm đó được chứ? Hai con chó không biết nói, nhưng mới vừa nghe xong thì lập tức chạy ngược vào trong khu rừng sương mù kia. Ngỡ là chúng bỏ tôi, không có giúp tôi tìm, nhưng chạy chưa xa, hai con chó quay mặt lại nhìn tôi như chờ đợi. Hiểu ý, tôi liền chạy theo chúng. Hai con chó dẫn tôi đến một ngôi mộ nằm sâu bên trong khu nghĩa trang ban nãy. Sương mù dày đến mức không còn thấy hai con chó đâu nữa. Nhìn ngôi mộ còn rất mới, chứng tỏ có người mới vừa chôn ai đó bên dưới. Tôi còn đang chưa biết làm gì thì một trong hai con chó đang gặm trong miệng. Nó kéo theo một cái xẻng cũ đến trước mặt tôi. Như muốn cảm ơn con chó, tôi đưa tay tới vỗ nhẹ lên đầu nó. Hai con chó ngoan ngoãn nằm xuống một cái, nằm ngay gần chỗ tôi, rồi quan sát tôi cầm xẻng đào xuống từng lớp đất trên ngôi mộ mới đắp. Tôi thật không ngờ người tôi đào thấy nằm dưới mộ này có thể chính là người đã đi cùng cô gái xấu số chết ở bệnh viện kia. Vậy thì tôi hiểu rồi, ông thầy thuốc kia đã nói dối, ông ta không phải là người đã cứu cô gái. Người đàn ông trong mơ của tôi lúc hại cô gái chính là ông thầy thuốc đó, chứ không phải là người đang nằm dưới mộ này. Tôi thật nhanh lấp lại ngôi mộ vì mùi hôi thối từ cái xác đang phân hủy làm tôi không chịu thêm được nữa. Đúng lúc tôi vừa lấp ngôi mộ lại như cũ thì nghe có tiếng chân người, không chỉ là một mà có tới hai người. Nghĩ ngay đến ông thầy thuốc và người khi nãy đến tìm ông ta, tôi thật nhanh tìm chỗ tránh mặt. Thật may có một gốc cây cách đó không xa. Tôi mang theo cái xẻng vừa dùng, thật nhanh đứng dậy đi nhanh tới, đứng sau cái cây to kia quan sát. Hai con chó lúc này cũng đã theo sát tôi. Đúng như tôi nghĩ, ông thầy thuốc và gã đàn ông kia đã đến chỗ ngôi mộ. Ông thầy thuốc tên Hân kia nói. Tao đoán không sai mà, thằng ranh con đó đã phát hiện ra cái mộ này rồi. Chắc chắn nó mới vừa ở đây, phải tìm ra nó rồi thủ tiêu nó ngay. Gã to con đứng bên cạnh nói. Sao anh có thể chủ quan như vậy được? Cũng may là con nhỏ kia chết rồi, giờ lại có thêm thằng ranh này. Nếu để nó thoát được thì chúng ta chết chắc. Làm sao mày biết con nhỏ kia chết rồi? Còn sống được sao à? Chính tay anh đâm nó một nhát sâu như thế thì có thánh cũng không cứu được nó. Tên thầy xấu xa kia nghe gã to con nói thì thấy hợp lý, liền gật đầu đáp. Mày nói cũng phải, giờ thằng ranh đó chắc chắn chưa thể đi xa, nó vẫn còn trong khu rừng sương mù này thôi. Phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt, chứ để nó thoát được rồi báo công an thì tao với mày khó thoát tội được. Hai con chó cũng không thấy đâu. Còn phải hỏi à, hai con chó đó theo thằng ranh đó rồi. Mất công tao đi thỉnh hai con chó đó về đây, mất cả một mớ tiền chứ ít gì. Lão thể mò khốn kiếp, chắc chắn lão đã âm thầm giúp thằng ranh con đó. Tôi nghe tới đây thì thấy bản thân đang run vì sợ. Thật không ngờ một người trồng thuốc cứu người như hắn lại là một tên giết người máu lạnh. Nhưng tại sao hắn lại giết hại cô gái và người nằm dưới mộ kia? Đây là âm mưu hay chỉ là một vụ cướp? Bất ngờ, một người mới vừa xuất hiện đứng ngay bên cạnh tôi. Là một ông lão, cách ăn mặc rất cổ quái. Ông ta ra dấu cho tôi im lặng, rồi thì thầm nói. Cậu trai, nếu hôm nay không có ta giúp thì cậu chết chắc rồi. Ông là... Ta là chủ nhân của hai con chó này đấy. Thì ra ông chính là thầy Mo mà hai tên xấu xa kia vừa nhắc tới. Đúng, chính là ta. Giờ thì mau theo ta rời khỏi đây nếu cậu còn muốn sống. Tôi theo lão thầy Mo rời khỏi khu rừng sương mù đến một căn nhà nhỏ nằm phía bên kia đồi. Vào bên trong rồi, lúc này lão thầy Mo mới nói. Nơi này không tiện ở lâu. Cậu ở đây đợi ta thu dọn đồ, sau đó phải rời khỏi đây ngay trước khi hai tên đó tìm đến đây. Bọn chúng đã phát hiện ra ta giúp cậu rồi. Tôi liền gấp gáp hỏi. Lão biết bọn chúng giết người, vậy sao không báo công an chứ? Lão thầy Mo cười khà khà rồi nói. Báo công an? Cậu tưởng ta không muốn? Có nhiều việc không đơn giản như cậu nghĩ trong đầu đâu. Ta biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thôi, cứu sống cậu đã là việc ta không muốn mà vẫn phải làm rồi. Thôi cậu đi đi, hãy đi báo công an như cậu nói, nhưng nhớ là phải đi nhanh lên, nếu không là bọn chúng sẽ trốn đi mất đó. Nghe lão thầy Mo nói xong những lời vừa rồi, lúc này tôi mới kịp nhận ra, thì gian lão là một thầy bùa hắc đạo, chuyên nhận tiền làm bùa hại người. Chả trách lão lại không báo công an việc xấu xa của thầy thuốc tên Hân kia. Tôi rời khỏi nhà lão thầy Mo hắc ám để tìm đến đồn công an gần nhất để báo án. Đường đi hiểm trở, lại thêm xe máy tôi để ở lại nhà tên thầy thuốc độc ác kia mất rồi, nên việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn. Tôi vừa đi vừa dừng lại nghỉ chân đến tối mới dò hỏi được đến đồn công an. Thấy tôi đi vào, toàn thân dính đầy cắt, hai anh công an có mặt lập tức đi tới hỏi han. Tôi không có thời gian liền khai báo toàn bộ sự việc cho hai anh công an nghe. Nghe xong những gì tôi kể, hai anh lập tức lên đường theo tôi quay trở lại nhà tên thầy thuốc xấu xa độc ác kia. Vừa đến nhà tên thầy thuốc độc ác, ngay lập tức hai anh công an và tôi đã chứng kiến một cảnh tượng phải nói là ám ảnh. Tên thầy thuốc tên Hân kia nằm trên đất, cái đầu đã bị chặt xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn gạch, loang một màu đỏ thẫm. Tôi vốn là người không thể chịu nổi khi nhìn thấy máu nên quay người đi ngay. Xem ra tên thầy thuốc này đã bị gã to cao kia giết hại. Hắn cướp tiền của ông ta rồi bỏ trốn hay sao? Tôi nghĩ cũng không phải là không có khả năng này. Việc ác đã bị bại lộ. Chính vì vậy, việc chia tiền bạc không hợp lý nên hai tên này đã giết hại đối phương nhằm chiếm trọn số tiền rồi trốn chạy khỏi nơi này. Quá rõ ràng rồi, tên thầy thuốc độc ác này đã phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Tôi dẫn hai anh công an theo tới chỗ cái miếu. Bước vào bên trong miếu, việc đầu tiên tôi làm chính là mở cánh cửa bên cạnh tượng Phật. Nhưng việc lạ đã xảy ra ngay trước mắt làm tôi thầm kinh hãi. Không còn thấy khu rừng sương mù đâu nữa. Không thể nào, chuyện này... Hai anh công an ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Một trong hai người nói. Khu rừng sương mù mà cậu nói đâu rồi? Tôi gấp gáp trả lời. Hai anh phải tin em, rõ ràng nó có khu rừng như em nói mà. Hai anh công an không tin có khu rừng sương mù như lời tôi nói, nhưng thật may là nghĩa địa nơi tên thầy thuốc xấu xa kia chôn xác người đàn ông mà tôi tìm được vẫn còn. Tôi dẫn hai anh công an đến ngôi mộ rồi chỉ tay nói. Đây ạ, chính là ngôi mộ mới đắp này đây. Người nằm bên dưới chính là người bị thầy Hân kia hại chết. Chính ông ta đã giết hại anh ta. Hai anh công an đưa mắt nhìn nhau. Có thể hai người họ không tin rằng có rừng sương mù như tôi nói, nhưng việc ngôi mộ này mới được đào lên là việc không thể nào không tin. Một trong hai anh công an đứng trước mặt tôi lúc này lên tiếng nói. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết việc này. Cậu theo chúng tôi về trụ sở cung cấp thêm một số thông tin, rồi cậu có thể đi. Nhưng nhớ khi chúng tôi cần, có thể sẽ gọi điện yêu cầu cậu tới hỗ trợ. Cậu không phiền chứ? Dạ không phiền, không phiền đâu ạ. Tốt lắm, cảm ơn cậu. Tôi và hai anh công an quay người trở lại sân nhà tên thầy thuốc. Lúc này chỉ còn là một cái xác với cái đầu đã lìa khỏi cơ thể. Tôi rất muốn biết lý do gì mà tên thầy thuốc độc ác này lại hại chết cô gái và bạn trai của cô ấy. Nhưng suy cho cùng, có thể chỉ vì lòng tham. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn cậu bạn trai kia là con nhà điều kiện, không may đưa bạn gái cùng đi tới đây gặp cái tên độc ác này để mua thuốc. Nào ngờ hắn thấy vật chất sinh lòng tham nên đã cùng tên to con kia hợp tác lại hại người. Nhưng cũng lạ, tại sao lão thầy Mo hắc ám kia lại biết mà tới đây cứu tôi? Nhiều ẩn khúc tôi vẫn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng cứ tạm cho là tình cờ, lão thấy tôi nên tiện tay giúp đỡ. Nghĩ vậy cho bớt phức tạp, chứ trong đầu tôi lúc này đã quá đủ nghi vấn rồi. Hai anh công an nói chuyện điện thoại một lúc, có thể là điều thêm người đến hiện trường nhà tên thầy thuốc ác độc. Một anh nói với tôi. Cậu ở về đồn công an cùng tôi một lát, tôi cần cậu khai vài thông tin rồi mới có thể để cậu đi được. Vâng, có thể giúp các anh, em không ngại đâu. Nói rồi anh công an ngồi lên xe máy phóng đi phía trước, tôi cũng nổ máy rồi phóng nhanh theo sau. Về đến đồn công an, tôi được mời vào một căn phòng nhỏ nằm phía sau. Ghi lại những gì tận mắt chứng kiến ra giấy, tôi đã phải lược bỏ đi những chi tiết ma quỷ vì sợ các anh đọc sẽ cho rằng tôi mắc chứng hoang tưởng. Khai xong, tôi đưa tờ giấy đến trước mặt cho anh công an đọc. Đọc một lượt, anh đứng dậy đưa tay tới trước mặt tôi nói: "Cảm ơn cậu đã dành thời gian cùng tôi về đây. Có gì cần hỏi chúng tôi sẽ liên hệ với cậu." "Vâng, em luôn sẵn lòng. Các anh có cần hỏi gì từ em thì cứ gọi vào số máy đó. Em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại đó thôi." "Được, cậu có thể về được rồi." Tôi chào anh rồi rời đồn công an để ra về. Trên đường trở về nhà, tôi luôn thắc mắc có khi nào cô gái chết oan và cậu bạn trai kia bằng cách nào đó dẫn đường chỉ lối cho tôi tìm được tới nhà tên thầy thuốc xấu xa kia hay không. Vì tôi không tin mọi việc có thể tình cờ và dễ dàng như thế được. Nghĩ tới đứa nhỏ trong khu rừng sương mù đằng sau miếu kia, tôi muốn tìm mẹ của bé nhưng phải tìm ở đâu thì không nói trước được. Hy vọng rằng sắp tới đây tôi có thể tìm được mẹ của bé và đưa cô ta đến trước mộ của em để em có thể một lần được tận mắt nhìn thấy mẹ của mình. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Vẫn như những câu nói thường ngày mà Thuận vẫn nói, đó là nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận nhé. Và quý vị cũng có thể để lại những bình luận để nói lên cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm của tất cả quý vị về hai câu chuyện ngày hôm nay nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.